Chương 26. La Nhận không hiểu. Thần Côn giải thích, theo những gì La Nhận kể với ông, nhóm bốn người cùng nhau đối phó Thanh Hung Giảng đầu tiên ở Tiểu Thương Hà đã lần lượt nhìn thấy thông tin thần tiên chỉ lối qua những chất liệu khác nhau. 13.000 vẽ thẳng từ vệt sáng trên mặt nước, La Nhận trông thấy hình ảnh phản chiếu trên con dao. Tào Nghiêm Hoa thấy được ảo ảnh trong màn bụi. Còn Mộc Đại, giấc mơ kia của cô vốn bắt nguồn từ chiếc giường gỗ chạm khắc hoa văn. Chia ra ứng với thủy, kim, thổ, mộc trong ngũ hành. Vậy còn hỏa thì sao? Đã có chưa? Đầu óc La Nhận hơi rối. Mỗi người bọn họ thì ra đều ứng với một nguyên tố trong ngũ hành ư? Điều này chứng tỏ gì? Họ là kẻ được chọn hay số mệnh đã ăn bài? Thần Côn cười khà khà, nghe là đủ biết ông đang khoái chí nghiêng ngả. Ông nói, cụ cả nhỏ, cậu cả nghĩ rồi, mấy người các cậu là một nhóm ô hợp, gì mà kẻ được chọn? Bọn cậu có tố chất gì để được chọn chứ? Nói chuyện như tát thẳng vào mặt người nghe, La Nhận cũng phải bái phục. Thành thật mà nói, thói đời hiểm ác, Thần Côn vào Nam ra Bắc lâu nay, lại nói chuyện chẳng nể nang ai, chọc người ta ghét đến thế mà tới giờ vẫn bình an vô sự, cũng xem như một sự lạ đương thời. Anh hỏi, nếu không phải được chọn, tại sao lại gặp hết thanh này đến thanh khác? Thần Côn trả lời, còn không phải do lúc ấy bốn người bọn cậu trùng hợp có mặt ở hiện trường, mỗi người liền được phân cho một nguyên tố hay sao? Lại nhận hít sâu, đây là sao? Vớ bừa người trên đường cái, vớ được ai thì là người đó à? Vậy làm sao tìm được người thứ năm, nguyên tố hỏa kia? Bọn cậu đối phó với Thanh Hung Giảng thứ hai có thêm người nào không? Thêm ai thì là người đó. Nếu không cứ lôi đại một người, lôi đại ai thì cũng là người đó. Đùa chắc, La Nhận dở khóc dở cười. Trái lại Thần Côn nghiêm túc giảng giải. Cụ cả nhỏ, cậu đừng đọc nhiều mấy quyển tiểu thuyết tào lao, cho rằng chuyện này là số phận an bài, tưởng bọn cậu có tố chất thiên bẩm gì đó, nên móc Phượng Hoàng Loan sau khi điều tra 8 đời tổ tông mới cực nhọc gom bọn cậu lại với nhau. Cậu cả nghĩ rồi, tôi đã suy xét kỹ, là ngẫu nhiên thôi. Nếu hồi ở Tiểu Thương Hà tôi cũng chạy đến hiện trường, không chừng hỏa chính là tôi rồi. La Nhận chỉ thấy khó tin. Tại sao lại có thể tùy tiện như vậy được? Thần Côn phá lên cười. Cậu thấy tùy tiện à? Tôi lại cho là hợp tình hợp lý đấy chứ. Tình huống năm xưa thế nào, chờ đợi lâu như vậy mới xuất hiện bậc đại đức lão tử, dẫn 7 ác khí kia vào 7 thanh hung giảng. Sau đó khóa lại bằng móc Phượng Hoàng Loan. Móc Phượng Hoàng Loan, thẻ tre, thật ra đều là thứ được vật chất hóa. Là vật liệu, cậu hiểu không? La Nhận ôm trán thở dài, việc này liên quan gì đến vật chất chứ? Mộc Đại thấy cuộc điện thoại này chắc còn lâu mới kết thúc, một mình đi vào khoang thuyền ăn cơm trước. Mấy thứ vật chất hóa này, trước khi lão tử xuất hiện, cũng có thể được tạo ra, thậm chí là cả đống. La Nhận là mờ hiểu ra, Thần Côn đã chỉ ra một vấn đề. Móc Phượng Hoàng Loan và thẻ tre đã có từ trước khi lão tử xuất hiện. Nhưng tại sao trước đó không thể phong ấn 7 ác khí này? Cho nên, nhân tố mấu chốt trong việc phong ấn không phải móc Phượng Hoàng Loan mà là lão tử. Nói cách khác, cả hai đều quan trọng nhưng lão tử vẫn quan trọng hơn. Thần Côn nói tiếp. Muốn tìm một nhân vật như lão tử ở thời đại ngày nay là vô cùng khó, cho nên tôi có một cảm giác mơ hồ rằng móc Phượng Hoàng Loan đang mượn sức con người. Giống như có 5 chỗ trống, cấp thiết cần phải bổ sung, dựa theo chỉ dẫn của nó đi thực thi vài việc. 5 người này là ai, nhân phẩm thế nào, có tố chất gì thật ra không quan trọng, nó chỉ cần lập tức điền vào chỗ khuyết. Nói đến đây, Thần Côn thở dài. Thật ra, nói không có tố chất cũng không đúng. Bọn cậu cũng khá đặc biệt đấy chứ. có lẽ là những người đầu tiên đứng ra đối đầu với Hung Giảng. Lời này không sai. Trước đó, Hung Giảng dường như liên tục hại người, trắng trợn lộ liễu, chuyển từ Trương Quang Hoa sang Lưu Thụ Hải, lại từ Lưu Thụ Hải sang La Văn Diễu. Những người biết chuyện chẳng qua bàn tán với cái nhìn hiếu kỳ, song không ai thật sự liên kết những vụ án này lại, bắt tay vào làm gì đó. Lần ở Tiểu Thương Hà, họ quả thật đã đánh thắng Hung Giảng, không những vậy còn giam cầm nó, tự biên tự diễn làm ra chiếc hòm kim mộc thủy hỏa thổ. Tuy rằng chiếc hòm ấy chẳng mấy đã mất đi hiệu lực. Họ cứ thế được chọn sao? Là nhận bật cười. Được chọn thì được chọn. Dù sao để Sính Đình hoàn toàn bình phục, mục tiêu ban đầu của tôi cũng là phong ấn cả bảy thanh Hung Giảng. Nếu như đây là cách trị được tận gốc. Trần Côn im lặng lạ thường khiến La Nhẫn có chút bất an. Sao thế? Thần Côn ngập ngừng giây lát. Cuộc cãi nhỏ, tôi phải nhắc nhở cậu. Tôi đã gặp nhiều chuyện tương tự. Cậu đừng đơn giản cho rằng bảy thanh Hung Giảng là hóa thân của tà ác, thì Mốc Phượng Hoàng Loan là đại diện chính nghĩa và thiện lương. Không có ranh giới rõ ràng thế đâu. Để đạt được mục đích, quá trình thực thi có thể phải bất chấp thủ đoạn. Trong khoang thuyền vẳng lại tiếng cười khe khẽ, La Nhẫn vô thức nhìn vào. Không biết tại sao Tào Nghiêm Hoa nằm gục xuống bàn, Mộc Đại đang tức giận véo hắn. Anh quay người lại, hạ thấp giọng. Ý ông là sao? Hiện giờ tôi cũng chỉ suy đoán thôi, nhưng không biết sao cảm giác này rất mãnh liệt. Năm chỗ trống khi nãy tôi nói, có cảm giác một khi bọn cậu đã được chọn để lấp vào, thì chưa chắc thoát ra được. Nói cách khác, lúc bị chọn, các cậu không thể từ chối. Sau khi tham gia, cũng không thể tự tiện phủi tay bỏ đi. Sống lưng La Nhẫn lạnh toát. Là sao? Dù lúc trước đã giải bày thẳng thắn với Mộc Đại, nhưng anh vẫn có kế hoạch riêng cho cô. Anh không muốn để Mộc Đại bị cuốn vào ngần ấy chuyện nguy hiểm kỳ dị. Đúng, Mộc Đại có thể chủ động yêu cầu tham gia, nhưng điều đó hoàn toàn khác với việc cô không thể chủ động rút lui. Chuyện này làm anh liên tưởng đến đôi giày đỏ ma quái trong chuyện cổ tích. Một khi hồ đồ mang vào sẽ không cởi ra được, phải khiêu vũ cho đến chết ư? Anh hỏi thẳng. Cho đến chết sao? Thần Côn đáp. Chết sẽ lại có người mới thế vào, cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Hiểu rồi. La Nhẫn im lìm cúp máy. Nếu lời Thần Côn nói là thật, vậy thì thứ Móc Phượng Hoàng Loan cần không phải họ, mà chẳng qua là người có thể lấp vào chỗ trống. Kim mộc thủy hỏa thổ không phải chỉ cụ thể ai mà là ký hiệu bề ngoài. Ai cũng có thể đảm đương, người không gánh nổi trách nhiệm cũng không thể rút lui, chỉ có thể chết vì nhiệm vụ. Ngay sau đó sẽ lại có người thay thế, tre già măng mọc. Đối với Móc Phượng Hoàng Loan, luôn phải có người ứng với năm nguyên tố kim mộc thủy hỏa thổ để nó sai khiến. Nó không hề quan tâm người đó là nam hay nữ, họ La hay họ Mộc, chỉ cần có người là được. Bản thân anh, Mộc Đại, 13.000, Viêm Hồng Sa và Tào Nghiêm Hoa là nhóm ngũ hành đầu tiên. Con đường phía trước có quá nhiều nguy hiểm và khó lường, giữa chừng ai cũng có thể bị thay thế. Nhưng việc thay thế chỉ xảy ra trong một tình huống. Chết. Thật ra, thời gian họ quen biết nhau hết sức ngắn ngủi. Ngoại trừ Mộc Đại là bạn gái anh, những người khác không phải bạn chí cốt, cũng không có nhiều tình cảm gắn bó. Nhưng anh không mong thấy bất cứ người nào xảy ra chuyện. Không biết bao lâu trôi qua, phía sau vang lên một tiếng bước chân. Anh nghe ra được là ai. La Nhẫn thoáng cười, không quay đầu lại mà đưa tay ra sau. Quả nhiên có người nắm tay anh, bàn tay ấm áp, mảnh mai và mềm mại. La Nhẫn nắm lại, nhẹ kéo cô ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng hỏi. Ăn xong rồi hả? Cô lấy đồ ăn từ túi ra đưa anh, bánh mì bẹp chấm và bánh bích quy vỡ vụn, kể tội. Bọn Tào Béo giờ đổ đốn quá, ăn mà như cướp, nếu lịch sự chắc chắn sẽ mất phần. Này thở dài, kể từ khi có bạn trai áp lực hơn hẳn, ăn gì cũng phải tranh hai phần. La Nhận cười phá, xé túi bánh mì, lấy chiếc bánh mì bẹp dúm kia ra cắn một miếng. Nhưng mà từ khi có bạn gái, ăn gì cũng ngọt hơn trước. Mộc Đại đỏ ửng mặt, nhưng lòng vui lâng lâng, mắt sáng lấp lánh như chứa đựng trời sao. Cô ôm lấy đầu gối anh, gác nhẹ cầm lên đó ngắm anh ăn, còn dục. Ăn đi. Anh thật sự thích cô, thích đến mức không tìm ra lý do gì để không thích cả. La Nhận nghĩ ngợi rồi hỏi. Em thật sự nhận Tào Nghiêm Hoa làm đồ đệ à? Mộc Đại gật đầu. Em cảm thấy con người anh ta không xấu. Tuy chưa chắc học được võ công thượng thừa, nhưng tăng cường sức khỏe cũng tốt. La Nhận gật gù. Em có rảnh thì dạy thêm cho anh ta. Sau này... Nghĩ đến chuyện sau này có thể xảy ra, anh ít nhiều thấy lòng nặng nề, bèn đổi cách nói chuyện nhẹ nhàng hơn. Sau này gọi hội đi đánh nhau cũng có thêm người giúp đỡ. Sáng sớm hôm sau, hai chiếc thuyền lại xuất phát. Năm người chia thành hai nhóm, La Nhận, Mộc Đại và Viêm Hồng Sa một thuyền, 13.000 và Tào Nghiêm Hoa một thuyền. Viêm Hồng Sa đã có thể đi lại, xoay eo đá chân trên bon thuyền. Tào Nghiêm Hoa ở thuyền đối diện nhìn mà hâm mộ. Hôm ấy nói chuyện, hắn được biết Viêm Hồng Sa cũng có võ, còn có thể so chiêu tỉ thí thoải mái với người khác. Thật quá bất công, Mộc Đại và Viêm Hồng Sa đều biết võ, trong khi hắn và chú em ba ba lại chân yếu tay mềm, thuộc kiểu đàn ông yếu đuối. Hai ngày nay bôn ba không có thời gian rèn luyện, Tào Nghiêm Hoa hoảng hốt, vội vàng nằm bò ra chống đẩy mấy cái. Viêm Hồng Sa bên này thấy thế, hỏi Mộc Đại. Tào béo đang làm gì thế? Mộc Đại liếc mắt sang, thờ ơ đáp. Chắc là mệt quá, nằm ra nghỉ thôi. Thuyền neo lại, tắt máy, căng dây dần ở khoảng không giữa hai thuyền. Là nhận giúp Mộc Đại đẩy thuyền lá xuống nước. Khẽ dặn, cẩn thận. Yên tâm đi, em không rơi xuống nước đâu. Cô từ từ khu mái chèo, chèo ra giữa biển. Ào ào, mái chèo khuấy động sóng nước. Nắng rất đẹp, tiếc là trời nhiều mây, thi thoảng che khuất mặt trời. Mặt biển không có ánh nắng, bỗng trở nên âm u lạnh lẽo. La Nhận và 13.000 đã mặc xong đồ lặn, đeo theo bình dưỡng khí nhỏ. Tào Nghiêm Hoa điều chỉnh tời quay lưới, Viêm Hồng Sa thì quan sát mắt nước, một lát lại vẫy tay với Mộc Đại. Chưa đến đâu, cô cứ thong thả đi. Chưa đến đâu, cô cứ thả lỏng đi. Cũng không thể thả lỏng quá, dù sao cô không biết bơi, thế giới dưới chân lại không vững chắc, cứ dập dờn. Ào, ào. Mộc Đại không biết mình đã chèo qua chèo lại mấy lần. Người trên thuyền cá hai bên đều tựa vào lan can nhìn cô, giống như xem khỉ chèo thuyền trong vườn bách thú. Viêm Hồng Sa nhìn qua màn hình máy tính, ngáp dài. Chưa đến. Lẽ nào con trai trở nên thông minh, không dễ dàng bị dụ trồi lên mặt nước. Mộc Đại chèo mệt quá, gác mái chèo ngang thuyền, ngồi bó gối nghỉ ngơi, cầm gác trên đầu gối. Không biết có phải do tối qua trằn trọc mà giờ cơn buồn ngủ kéo đến, cô không kìm được muốn ngáp dài. Còn chưa kịp ngáp thì bỗng giật mình. Trên mặt biển phía xa, có một vết nước thẳng tắp trắng xóa lao như bay về phía này. Ban đầu thấy còn rất xa, chỉ chớp mắt đã gần hơn nhiều. Mộc Đại đứng phắt dậy, lấy ống nhòm mini ra xem. Giữa bọt nước ùn ụt nhấp nhô có thể thấy vỏ trai màu xanh xám, là con trai khổng lồ kia. Nó không trực tiếp ngòi lên ở vùng biển này mà từ tít xa vòng tới, cho nên mắt nước bên dưới không thấy được nó. Thậm chí nó còn di chuyển theo kiểu lạ thường, dựng hẳn mình lên, giống như bánh răng dựng đứng xoay xoay vun vút trong nước, cho nên chỉ thấy một vệt nước hẹp. Mà hướng lao của vệt nước ấy... Mộc Đại kinh hãi, gần như vừa chặt vừa vặn chẻ đôi con thuyền của cô. Vệt nước thoát cái tiến gần. Bọt nước in vào đáy mắt Mộc Đại. La Nhẫn quát to: Mộc Đại, bỏ thuyền! Mộc Đại lòng lạnh toát, tay chân run run, như vô số lần luyện tập trước đó. Cô tức khắc hóp bụng nhảy lên, tay vừa chạm đến sợi dây, người nhẹ đu lên, quấn vào làm một với dây thần. Đúng lúc đó, một chuyện không ai ngờ đến đã xảy ra. Rào! Con trai đang xoay tròn, bay vọt khỏi mặt nước, chém xoáy đến Mộc Đại trên dây thần. Chương 27. Mộc Đại nghe thấy giọng Tào Nghiêm Hoa trở nên the thế quái dị vì kinh hoàng tột độ. Nó bay, nó biết bay. Vỏ trai khổng lồ mở ra xoay tít bay đến, đầu óc Mộc Đại trống rỗng, có cảm giác ngay cả không khí cũng bị chém đứt. Là nhận cảm thấy như có tảng băng nhọn đâm thẳng vào đỉnh đầu mình, đông cứng cổ họng, xuyên thẳng đến tim. Phản ứng đầu tiên của anh là rút súng, nhưng chẳng có súng. Đúng lúc này, Mộc Đại bỗng buông tay, rơi khỏi dây thần. Một rơi xuống, một bay lên, chỉ chêm tích tắc, vỏ trai bay sượt qua người cô, cắt lìa sợi dây. Mộc Đại rơi xuống con thuyền lá, còn con trai vẫn theo đà văng thành một đường vòng cung dài, rồi rơi thẳng xuống nước. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng vài giây ngắn ngủi. Lại nhận cảm giác tim mình như ngừng đập, lại thấy vô cùng may mắn vì khả năng ứng biến của Mộc Đại vượt xa dự liệu của anh. Và cả anh nhìn ra được con trai này không hề biết bay, chẳng qua giống như cá bơi mượn đà phóng lên. Mộc Đại ngỡ ngàng ngồi dậy, viêm hồng sa hét to: Mộc Đại, mau chèo đi, chèo đến đây. La Nhẫn nhanh chóng cởi đoạn thần dài trên lan can, đầu dây buộc một chiếc cờ lê, xoay vun vút mấy vòng trên không rồi ném về phía thuyền 13.000. May mà họ có chuẩn bị, hai thuyền cách nhau không xa lắm, trong thời gian ngắn có thể giăng một sợi dây thần khác cho Mộc Đại. Keng một tiếng, cờ lê móc vào lan can thuyền đối diện. 13.000 và Tào Nghiêm Hoa vội vàng cột chặt dây sợi dây thần. Đang luống cuống tay chân, Tào Nghiêm Hoa bỗng nhận thấy hình như thuyền đang rung. Hắn tái miết mặt nhìn sang 13.000 hỏi: Chú có thấy không? 13.000 cũng cảm thấy chấn động truyền đến từ các hướng khác nhau dưới đáy thuyền. Sau hai giây yên lặng, Tào Nghiêm Hoa tóc tai dựng ngược. Nó đang cắt thuyền chúng ta hả? 13.000 sực định thần, vẫy tay rối rít về phía đối diện, hét khản cả giọng: La Nhẫn, lái thuyền đi, nó đang cắt thuyền đấy. Thuyền đánh cá thuê từ ngư dân, tuy cũng đã khá to, nhưng trang thiết bị và tốc độ đều ở mức trung bình. Muốn dùng như chiến hạm tiến lùi nhanh chóng, quả thật là chuyện viển vông. Thân thuyền ốp sắt, song dù sao cũng không phải nguyên tấm sắt. Đáy và hai mạn thuyền có quá nhiều chỗ để tấn công. Hơn nữa, chấn động còn đến từ những vị trí khác nhau, chứng tỏ con trai đang thăm dò. 13.000 xông vào khoang thuyền, cố khởi động máy. Tiếng máy nổ quen thuộc vang lên. Còn chưa kịp thở phào đã nghe sình xịch hai tiếng, động cơ tắt ngóm. Tồi rồi, đây gọi là chưa ra quân đã chết trận sao? Còn chưa khai chiến thuyền đã chết máy. Đầu óc 13.000 nhảy số vùng vượt tìm giải pháp. Nơi này cách bờ quá xa, nếu hai chiếc thuyền đều chết máy giữa biển thì quả thật là làm mồi cho trai. Gã xông trở ra bon thuyền, gào to về phía đối diện. Thuyền bọn tôi không khởi động được. Mấy người đi trước đi, đi trước đi. Nghĩ cách đừng để thuyền bên đấy cũng hỏng. Còn chưa dứt lời đã nghe tiếng xoáy vù vù ở tốc độ cao. Con trai đã ngoi lên, bắt đầu cắt vào khe hở trên thân thuyền. Mặt biển cuộn sóng, xô con thuyền nhỏ của Mộc Đại dập dềnh rồi sụp. Cô khu mái chèo muốn đến gần sợi dây thần, có điều sức người không đấu lại sóng biển, trái lại còn cách xa thuyền đánh cá hơn. Tào Nghiêm Hoa rợn cả da đầu. Nó muốn chém ngang lưng thuyền chúng ta sao? Song dù sao cũng là gỗ đặc bao sắt, vỏ trai cắt vào thân thuyền đã giảm phần nào tốc độ. Đại Nhận bỗng nảy ra sáng kiến. Anh nhìn sang Mộc Đại. Tốt lắm, cô đã cách xa hai con thuyền. Đại Nhận rảo bước đến cạnh lan can, cởi sợi dây thần vừa giăng, ném đầu dây cho Viêm Hồng Sa. Cô buộc mình vào thuyền, còn chặt càng tốt. Bảo 13.000 và Tào Nghiêm Hoa cũng làm vậy. Anh lại ra hiệu với Mộc Đại đằng xa. Em đi đi, đừng đến gần. Nói xong, anh lao vào buồng lái. Thuyền tức tốc khởi động, dịch chuyển tạo thành góc 90 độ với thuyền 13.000, rồi cứ thế lùi về phía sau. Tuy rằng không hiểu ý Viêm Hồng Sa bảo làm vậy là sao, nhưng Tào Nghiêm Hoa vẫn vội vàng nhặt lấy cuộn dây thừng trên thuyền, một đầu buộc vào người, đầu kia cố gắng quấn vào chỗ chắc chắn. Dưới thuyền vẫn không ngừng truyền đến những đợt tấn công, những đợt chấn động. Trong tầm mắt gần như chỉ có vụn sắt vụn gỗ bay tán loạn. Hắn hỏi 13.000, La Nhận định làm gì thế? 13.000 loáng thoáng đoán được, La Nhận muốn đâm thuyền. Làm sao để dừng một bánh răng đang quay ở tốc độ cao? Theo kinh nghiệm, thông thường sẽ là chèn gậy sắt vào, chặn đứng hoặc ít nhất là giảm đà chuyển động của trục bánh răng. Tương tự như vậy, con trai xoay tít tuy đáng sợ nhưng vẫn có thể dùng ngoại lực cản trở. Giống lần trước Mộc Đại chụp chăn vào nó, lần này vỏ trai cắt vào thân thuyền, tốc độ xoay giảm xuống rõ rệt. Nếu có thể lợi dụng thời cơ này, tạo lực cản với con trai từ hướng khác, rất có khả năng sẽ khiến vận tốc xoay của nó trở về không trong thời gian ngắn. Vỏ trai hiện giờ đang mở, lúc này là cơ hội tốt nhất để tách hung giãn. 13.000 thắt chặt sợi dây thần, đồng thời đưa tay nắm chặt lan can thuyền. Ở phía xa, thuyền La Nhận sau khi lùi một đoạn, quả nhiên đang tăng tốc về phía này. Tào Nghiêm Hoa không dám nhìn nữa, nhắm tịt mắt, nhét, hét lên. Tôi không muốn chết. Đúng kiểu người nhát gan xem phim ma, mà còn chưa xuất hiện để sợ vỡ mật hét toáng dọa chết cả bạn bè xung quanh. Động lượng khổng lồ ập đến, 13.000 căng răng mạnh hơn, đang chuẩn bị dốc hết sức nghênh đón cú va đập trí mạng kia, thì gã thấy thuyền La Nhận quét đuôi ở khoảng cách gần, từ đâm thẳng chuyển thành đâm chết thân thuyền. Tuy không long trời lở đất, song động lượng rồi lực va chạm cộng thêm nước biển bắn tung tóe vẫn khiến 13.000 khiếp đảm tưởng như sắp lật thuyền. Dạ dày cuộn trào khó chịu, cả người như bị ném lên không trung rồi lại rơi bịch xuống. Nước mắt là sóng cả dựng cao như vách tường, nhưng gã không hề bỏ qua âm thanh tuyệt vời kia. Tiếng bánh răng kẽo kẹt muốn xoay lại kẹt, lực bất tòng tâm. 13.000 nằm sổng xoài trên bon, con thuyền bị sóng đánh ướt nhèm, vừa nằm ra sàn, nước biển đã thấm ướt lưng, nhưng gã chẳng bận tâm. Gã cứ nằm như thế, hai con thuyền gần như sắp giá vào nhau, nhảy một bước là có thể qua bên thuyền kia. Gã thấy là nhận vịn khung cửa đi ra khỏi buồng lái, đứng vững nhặt lấy cây đục và búa từ hộp dụng cụ. 13.000 lồm cồm bò dậy, bò đến mép thuyền, cúi đầu nhìn xuống. Con trai đang ở bên dưới. Hai mảnh vỏ xè ra bị kẹp giữa hai thân thuyền. Uổng công định xoay trái xoay phải, nhưng chỉ nghe ken két như gỗ cổ máy bị hỏng nguồn điện, cử động hết sức vụng về. 13.000 cười sảng khoái, mày cũng có ngày hôm nay. Mặt trời đã núp sau tầng mây, không biết từ lúc nào mặt biển mịt mù hơi nước, giống như bị phủ sương. Mùi hôi sọc vào mũi, giữa phần thịt trai màu vàng nhạt, gã trông thấy một hộp ngọc trai vuông vức. Hoặc có lẽ chỉ là chiếc hộp bị lớp xà cừ của con trai tiết ra bao bọc. Trong thịt trai còn có những viên ngọc lớn nhỏ khác, không tròn xoe nhưng tỏa sáng lóng lánh như mạ vàng. Là nhận biết loại ngọc trai này. Khi đó anh muốn đính ngọc trai vào chiếc còi tặng cho Mộc Đại. Nhân viên cửa hàng có giới thiệu ngọc trai kiểu này gọi là Đương Châu, chính là ngọc minh nguyệt người xưa hay nói. Vào ban ngày, lúc trời sáng, có thể thấy viên ngọc phát sáng lấp lóa. Mọi người đều lồm cồm bò dậy, tập trung lại. Tào Nghiêm Hoa hổn hển hỏi, không ai bị thương chứ? Hình như không, mà có bị thương thì giờ cũng chẳng bận tâm được. La Nhận nhảy xuống nước, nửa người tựa vào một thân thuyền, chân đạp vào thân thuyền còn lại, kê cây đục vào mặt sau hộp tro cốt, hít sâu, nín hơi rồi nện mạnh một búa. Toàn thân con trai rung lên, thuyền cũng rung theo, thịt trai co rút kịch liệt, viêm hồng sa hô to, nhìn kia. Không cần cô nhắc, mọi người đều thấy bề mặt hộp ngọc trai bỗng nổi lên những đường vân như máu. Một đường thẳng kéo dài chính giữa, mỗi bên có hai đường ngắn. Chữ này rất dễ nhận, cũng rất tượng hình, là chữ thủy trong thể giáp cốt. Quả nhiên thanh hung dạng thứ hai đang ở trong này. 13.000 lẩm bẩm, chết vì dao, chết vì nước, nghĩa là mấy chữ này cho chúng ta biết nguyên nhân cái chết sao? Trước đó họ đã thảo luận 7 vụ án mạng có phải mang ngụ ý riêng hay không, giống như 7 mối tội đầu của Đạo Cơ Đốc, lần lượt là ngạo mạn, tham lam, dâm dục, đố kỵ, phàm ăn, lười biếng, phẫn nộ. Là nhận bác bỏ suy nghĩ này, nguyên nhân rất đơn giản. Thần Côn nói, đó là 7 vụ án được ghi chép lại đầu tiên trên cõi đời. Bởi vì là đầu tiên, nên thời gian xảy ra hẳn gần nhau, không thể nào phân loại. Mày đại diện tham lam, tao đại diện đố kỵ. Thanh hung giản đầu tiên là đao, thanh thứ hai là thủy. Đáp án dường như dần sáng tỏ. Cú đục thứ hai đã tách hoàn toàn hộp tro cốt ra khỏi con trai. Thịt trai co giật chốc lát rồi từ từ ngưng bặt. Viêm hồng sa sợ sệt hỏi, nó chết rồi sao? La Nhận không trả lời. Anh nhìn xung quanh như sực nhớ ra điều gì đó. Mộc Đại đâu? Mộc Đại đâu? Không ở trên thuyền tôi, cũng không ở trên thuyền các anh sao? Nhớ lại ban nãy chuẩn bị đâm thuyền để tránh liên lụy, anh đã bảo cô tránh xa ra. Thế nhưng, người đâu? La Nhận cuốn lên, đưa hộp tro cốt cho 13.000 rồi nhanh chóng lên thuyền, trèo lên cao, dõi mắt nhìn ra xa, bốn bề lặng phắt. Xa hơn nữa đã bị màn sương che phủ, mịt mờ, ngay cả bờ cũng không thấy rõ. Dưới thuyền, bọn viêm hồng sa thi nhau gọi. Mộc Đại! Cô chủ! Tiểu sư phụ! Sắc mặt La Nhận dần chuyển sang xám nguyết. Anh hỏi, có khi nào cô ấy rơi xuống nước rồi không? Có phải lúc thuyền đụng nhau, sóng mạnh, sóng dậy quá lớn làm lật úp thuyền cô không? Lúc ấy thuyền vừa va chạm, ai nấy đều choáng váng và ù tai, mất một lúc, không nghe thấy gì cả. Sau khi tỉnh táo lại, anh chỉ nghĩ đến việc xử lý con trai. Mộc Đại từng kêu cứu sao? Có phải cô đã chết đuối rồi không? Bọn viêm hồng sa dường như cũng nghĩ đến điều này, vẻ mặt kinh hoàng cúi đầu nhìn mặt nước. Đầu óc La Nhận ù đặc, như thể nghe thấy một giọng nói vang lên. Một người chết đuối chỉ cần vài phút ngắn ngủi. Anh cắn răng, trước ánh mắt khiếp đảm của mọi người, chúi đầu nhảy xuống nước. Không có ánh nắng, nước cực kỳ lạnh lẽo. La Nhận nín thở liều mình lặn xuống tìm kiếm. Mãi cho đến khi hết hơi mới ngồi lên. Lúc sắp lên khỏi mặt nước, anh thấy trên đỉnh đầu văng bọt nước tung tóe. 13.000 cũng nhảy xuống và cả viêm hồng sa nữa. Chân viêm hồng sa vẫn chưa lành hẳn, eo buộc sợi dây thần, dặn Tào Nghiêm Hoa, nếu mình không ngoi lên được sẽ ở dưới giật dây, giật sợi dây, hắn mau chóng kéo cô lên. Ào, là nhận ngồi lên mặt nước, không khí lành lạnh tràn vào lá phổi. Tào Nghiêm Hoa một mình ôm hộp tro cốt đứng bên mép thuyền, thảng thốt hỏi anh, tiểu sư phụ tôi có ở dưới không? La Nhận không nói lời nào, sắc mặt Tào Nghiêm Hoa càng lúc càng trắng bệch, giọng nghẹn ngào. Tiểu sư phụ không có ở dưới sao? La Nhận bỗng suỵt một tiếng, ra hiệu Tào Nghiêm Hoa im lặng. Anh nín thở, mắt dần sáng rỡ, hỏi hắn. Anh nghe thấy gì không? Nghe thấy gì? Có thấy gì đâu? La Nhận như nghe được âm thanh gì đó, nhận biết phương hướng, do dự nhìn hai con thuyền tắt máy kề sát nhau, trước khi lặn xuống lần nữa chỉ quan lại một câu. Lát nữa bảo 13.000 sửa thuyền. Gì kỳ vậy? Anh đi đâu cũng phải nói một tiếng chứ. Tào Nghiêm Hoa trơ mắt nhìn La Nhận bơi ra xa. Ào ào. Bìm Hồng Sa không nín thở nổi nữa ngoi lên trước. Tào Nghiêm Hoa biết chân cô, biết chân cô nàng còn yếu. Vừa định vươn người ra đỡ cô, thì Bìm Hồng Sa bỗng biến sắc mặt. Sợ hãi rụt người lại, lắp ba lắp bắp. Tào, Tào béo, ném nó đi, ném đi. Ném đi, ném cái gì đi? Trong lòng hắn chỉ ôm mũi hộp tro cốt thôi. Tào Nghiêm Hoa ngơ ngác cúi nhìn, vừa trông thấy đã sợ mất hồn vía. Trên bề mặt hộp ngọc trai đựng tro cốt kia, không biết từ lúc nào đã nhô lên một gương mặt quái dị. Khuôn mặt hết rồi bên trái, lại gồ bên phải, giống như muốn phá hộp chui ra. Chương 28. Tào Nghiêm Hoa khiếp vía hét ầm lên, ném thẳng hộp tro cốt đi. Bìm Hồng Sa thấy hắn ném hộp tro cốt về phía mình, da đầu như muốn nổ tung, vội vàng đưa tay hất sang hướng khác. Hất xong mới nhớ, đó là hướng con trai. Lỡ như lại bị hộp tro cốt dính lấy, có khi nào con trai sẽ sống lại không? Tào Nghiêm Hoa cũng nghĩ đến việc này, hắn phản ứng nhanh hiếm có. Giữa thời khắc mấu chốt bỗng hét to, hai tay vịn vào lan can thuyền, nhảy thẳng ra ngoài, đá bay hộp tro cốt. Thình lình nghe 13.000 quát to. Hai người bị thần kinh hả? Tào Nghiêm Hoa không kịp trả lời, võ công của hắn chưa thành thục, cơ thể mất kiểm soát rơi tùm xuống nước. Bìm Hồng Sa quay đầu lại, thấy 13.000 trận trừng mắt như hận không thể ăn tươi nuốt sống họ. Không xa, sau lưng gã, hộp tro cốt đang trôi dập dềnh trên mặt biển. Bìm Hồng Sa chột dạ nhớ lại cảnh tượng vừa rồi. Tào Nghiêm Hoa ném, cô hất. Tào Nghiêm Hoa lại đá cái hộp. Ai không biết còn tưởng rằng họ đang chơi tung bóng ấy chứ. Chẳng trách 13.000 nổi cơn thịnh nộ. Đó là hộp tro cốt của cha gã mà. 13.000 không muốn tốn lời với họ, quay người bơi về phía hộp tro cốt. Tào Nghiêm Hoa bơi chó cũng tạm coi như nổi được, đưa tay lau nước lên trên mặt, gọi với theo gã. Ba ba, chú cẩn thận, đừng chạm tay vào, vừa rồi tôi tận mắt chứng kiến nó xông ra đấy. 13.000 đang vươn tay về phía hộp tro cốt, nghe vậy cứng đờ người, lát sau mới xoay lại sai Tào Hồng Nghiêm, lấy cây sào đến đây. Tào Nghiêm Hoa hiểu ý, bò lên thuyền bằng cả tay lẫn chân, mau chóng ôm cây sào chống thuyền, hỗ trợ 13.000 khều hộp tro cốt lại gần. 13.000 và Bìm Hồng Sa đều ướt sũng lên thuyền, hỏi gã. Gã hỏi Tào Nghiêm Hoa. Anh thấy thật hả? Tào Nghiêm Hoa quả quyết. Nó muốn xông ra, giống như lần trước hung dạng muốn tách khỏi người xính đình ấy. Chỉ là lần này nó không mang hình dạng thể tre mà giống mặt người. Nhớ đến gương mặt quái dị kia, Tào Nghiêm Hoa rùng mình. 13.000 bệnh dây thần thành túi lưới đơn giản, nhòi người trên bon, thả túi lưới xuống qua khe lan can. Dưới sự giúp đỡ của cây sào trong tay Tào Nghiêm Hoa, lùa hộp tro cốt vào túi, từ từ kéo lên. Tào Nghiêm Hoa và Bìm Hồng Sa nín thở, một trái một phải nằm bò cạnh gã, ló đầu nhìn xuống. Bìm Hồng Sa căng thẳng nhắc nhở 13.000, đừng gần nó quá. Phụ nữ lúc nào cũng nhát gan, lảm nhảm phiền phức thế đấy. 13.000 chau mày, đang định mỉa mai cô nàng đôi câu, bỗng bụp một tiếng, trên hộp ngọc trai thoát cái trồi lên một cái mặt người nhe răng như muốn xông ra. 13.000 bị dọa run tay, túi dưới túi lưới mang theo hộp tro cốt rơi tẩm xuống nước. May mà sợi dây thừng vẫn còn nằm trong tay. Viêm Hồng Sa và Tào Nghiêm Hoa khi nãy đã bị dọa, lúc này trái lại bình tĩnh hơn 13.000. Thậm chí Viêm Hồng Sa còn hơi đắc ý. Thấy chưa, tôi đã bảo anh đừng đến gần quá mà. 13.000 không để ý đến cô nàng, thốt lên. Nhìn kia, hộp tro cốt đang nổi trên nước, bề mặt nhẵn nhụi, lấp lánh sắc trắng ngà của ngọc trai. 13.000 đăm chiêu, hình như vừa rơi xuống nước, gương mặt kia lập tức biến mất. Tào Nghiêm Hoa sực nhớ ra, hung giãn sợ nước, nó không dám trực tiếp chui ra. Càng nghĩ càng thấy sợ, lúc trước hung giãn ở trong con trai, có thể lợi dụng con trai để di chuyển trong nước. Sau khi rời khỏi con trai, nó bèn vội vàng tìm vật chủ tiếp theo. Khi nãy hắn ôm rịch lấy hộp tro cốt, nếu không nhờ Viêm Hồng Sa cảnh báo kịp thời thì... Tào Nghiêm Hoa ớn lạnh. Hung giãn ngâm mình trong nước, chỉ có thể dựa vào chiếc hộp bên ngoài bảo vệ. Lỡ như hộp vỡ tan tành, nó sẽ rơi thẳng vào nước nên khá kiêng dè, không dám lập tức phá hộp chui ra. Làm sao đây? Cứ trồng túi lưới ngâm dưới biển vậy ư? 13.000 lườm hắn. Tìm cái chậu, thùng hoặc két nước, lại bày trận kim mộc thủy hỏa thổ. Không dám chắc được 10 ngày nửa tháng, nhưng cầm chân nó một vài ngày thì không thành vấn đề. Lúc này, Tào Nghiêm Hoa mới nhớ đến lời La Nhận dặn trước khi đi. Tiểu La bảo chú sửa thuyền đấy. Vậy sao? Hiện trường quả thật ngổn ngang. Hai chiếc thuyền đều chết chí ở đây, không sửa được thuyền thì đừng hòng quay về bờ. 13.000 hỏi hắn. La Nhận biết Mộc Đại ở đâu rồi hả? Tào Nghiêm Hoa đáp. Có vẻ là biết rồi. La Nhận tin chắc mình nghe được tiếng còi. Không biết anh đã bơi bao lâu, tiếng còi đứt quãng, ẩn sau màn sương mỏng mênh mông. Nhưng phương hướng hẳn không sai. Anh cứ bơi tiếp, âm thanh càng lúc càng rõ ràng. Có gì đó dập dềnh bên cạnh, anh bơi đến gần mới phát hiện là mái chèo. La Nhận gạt mái chèo đi, Mộc Đại sao rồi, đánh rơi cả mái chèo ư? Nhưng chẳng có thời gian đâu để nghĩ ngợi. Lần nữa anh ngơ lên mặt nước, rốt cuộc cũng thấp thoáng thấy được con thuyền nhỏ cô độc cách đó không xa. Trên thuyền có người đang ngồi. Cuối cùng đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ anh bỗng cảm thấy tay chân đều nặng như nặng nghìn cân, không nhấc lên nổi nữa. Cơn đau mỏi bủa vây toàn thân, anh tự nhủ, gắng lên chút nữa là đến được chỗ cô ấy rồi. 10 mét, 8 mét, 5 mét, tay đã bám được vào thuyền, toàn thân La Nhận bị co rút nhẹ. Anh tì tráng vào màn thuyền, thở hổn hển, cánh tay run rẩy từng cơn. Một lúc sau, anh mới ngẩng đầu nhìn Mộc Đại. Chắc chắn cô đã khóc, vành mắt đỏ hoe, tay nắm chặt chiếc còi kia. La Nhận thở hắt. Em trôi xa thật đấy. Lời này là thật. Hôm nay biển có sóng, thuyền nhỏ dễ bị trôi theo dòng nước. Mặt biển lại giăng kín sương mù, tầm nhìn kém hơn hẳn bình thường. Căn cứ vào tiếng còi nghe thấy lúc đầu, anh đã phán đoán vị trí của cô ở rất xa. Hơn nữa, với khoảng cách bình thường thì không thể nào khiến tay chân anh bủng rủng được. Em trôi xa thật đấy. Mộc Đại phụng phịu. Đâu phải em muốn trôi, anh lên đây đi. Không phải không muốn lên, mà hiện tại tay chân anh đều mỏi nhừ, khó mà trèo lên thuyền. La Nhận nhìn cô chốc lát bảo. Em xuống đây đi. Em không biết bơi. Không sao, anh không để em chìm đâu. Mộc Đại thoáng chần chừ, thận trọng nhích sang màn thuyền, ôm cổ La Nhận rồi từ từ trườn xuống. Đúng là không chìm thật. La Nhận nhanh chóng ôm lấy eo cô, cánh tay dần siết chặt, nước biển thấm ướt quần áo lạnh ngắt. Cũng vì thế mà càng dễ dàng cảm nhận nhiệt độ và cơ thể anh. Cô không có điểm tựa dưới nước, đành dựa sát vào người anh. Sao lại bảo cô xuống nước? La Nhận ghé tai cô rủ rỉ. Anh xin lỗi. Không biết nói gì nữa, anh chỉ ôm lấy, vùi mặt vào hõm vai cô. Anh thật sự áy náy. Bây giờ lúc chiến đấu với con trai, anh quả tình đã quên mất cô. Trên quãng đường bơi đến đây, nước biển có lẽ không lạnh lắm, nhưng với anh thì lạnh buốt xương. Anh tưởng tượng ra khả năng đáng sợ, nếu cô không phải bị trôi đi mà chết đuối thì sao? Cô sẽ chết đuối, cô nhất định sẽ chết đuối, vì khoảng thời gian anh sao lãng cô đủ để cô chết đuối nhiều lần. Con trai quan trọng lắm sao? Thứ súc sinh kia quan trọng lắm sao? Không bắt được nó thì thế nào? Anh căm hận mình khi ấy đã vô thức đặt việc đối phó con trai lên hàng đầu. Còn Mộc Đại đã bị anh quên bẵng. Thế nên vào khoảnh khắc thấy cô lần nữa, anh có cảm giác như tìm được vật đã mất. May mắn thay cô không việc gì. May mắn thay giả thuyết đáng sợ kia không hề xảy ra. Nếu cô gặp bất trắc thật, thì đây chính là việc ngu xuẩn hoang đường đáng hối hận nhất trong đời anh. Vì một con trai mà đánh mất cô. Mộc Đại lấy làm lạ, vừa rồi la nhận xin lỗi cô sao? Có gì mà xin lỗi nhỉ? La Nhận bảo, nào lên thuyền thôi. Anh giúp cô trèo lên thuyền, ánh mắt và động tác đều hết mực dịu dàng, chỉ muốn yêu thương cô nhiều hơn nữa. Mộc Đại thắc mắc, bây giờ về thế nào? La Nhận cười bảo, nghỉ ngơi lát đã, chúng ta không vội. Nói không chừng 13.000 sửa thuyền xong sẽ đến đây đón chúng ta. Cùng lắm thì anh bơi phía trước kéo thuyền về. Nghe thấy có tên 13.000, Mộc Đại sực nhớ ra. Bọn anh thì sao? Con trai kia thế nào rồi? Không sao, đã giải quyết xong rồi. Mộc Đại thở phào nhẹ nhõm. Làm em sợ chết được, khi đó em còn tưởng mình chết chắc rồi, đầu óc không nghĩ được gì. La Nhận cười trêu, so với lúc trước anh gầy dao dọa em, lần nào đáng sợ hơn? Mộc Đại ngẫm nghĩ, không giống, lúc ấy tuy em sợ phát khóc nhưng không đến nỗi, lần này khác em sợ quá đần người luôn. Cô rụt cổ cúi đầu. La Nhận mỉm cười đưa tay định vuốt tóc cô. Sau đó không biết làm sao em lại ở đây, xung quanh đều là sương mù, không nghe tiếng gì cũng không thấy bọn anh đâu cả. La Nhận rúng động, cánh tay đang vươn ra từ từ thu lại. Cô vẫn lẩm bẩm, sau em nhớ ra chiếc còi này, em nghĩ nếu thổi còi có thể anh sẽ nghe thấy. Cô ngẩng mặt lên, rồi quả nhiên là thấy anh. La Nhận cười, nhưng lần này nụ cười có chút cứng ngắc. Anh hỏi, Mộc Đại, em còn nhớ mình từ dây thừng nhảy xuống thuyền không? Mộc Đại ủ rũ lắc đầu, chắc sợ quá nên bay hết hồn vía rồi. Em chỉ nhớ mình ở trên dây thừng, sau đó con trai bỗng bay lên. Tào Béo còn hét toáng, con trai biết bay. Một cảm giác quái gở trào dâng từ đáy lòng La Nhận. Khi ấy anh muốn cho đâm thuyền, bảo em tránh xa, em nhớ không? Mộc Đại lộ vẻ ngờ vực. Anh muốn đâm thuyền sao? Em không nhớ rõ, có thể khi ấy tình hình hỗn loạn, em hoảng quá không chú ý. Mộc Đại, mái chèo của em đâu? Dường như lúc này cô mới nhận ra mái chèo đâu mất rồi. Lúc em nhảy lên dây thừng, thuyền ở dưới trồng trành, mái chèo rơi xuống nước rồi chăng? La Nhận thầm phủ định. Không phải. Khi ấy con trai cắt xoáy về phía dây thừng, Mộc Đại bỗng buông tay rơi xuống. Anh còn thầm khen khả năng ứng biến của cô thật ngoài dự liệu của mình. Sau đó nữa, họ căng dây, định để Mộc Đại nhảy lên lần nữa, nhưng không biết tại sao cô lại chèo thuyền đi, cách xa dây thừng. Tiếp theo, anh quyết định cho hai thuyền va chạm nên bảo Mộc Đại tránh xa ra, đừng đến gần. Anh tận mắt thấy cô chèo thuyền ra xa. Hiện giờ cô lại nói không nhớ rõ, không có ấn tượng, chỉ nhớ mình đu trên dây thừng. Con trai cắt xoáy về phía cô. Khoảnh khắc sau, người đã ngồi trên thuyền lênh đênh giữa sương mù, không thấy ai cả, ngay cả mái chèo cũng không biết rơi đâu mất. Việc này phải giải thích thế nào đây? Sợ quá đầu óc mất tỉnh táo ư? Anh không tin. Lúc đó, khi anh gào lên, em đi đi, đừng đến gần. Người chèo thuyền ra xa là cô sao? Nếu không phải thì là ai? La Nhận bỗng hoảng hốt, Mộc Đại lấy làm lạ nhìn anh, chìa tay ra hoa hoa trước mặt anh. Anh sao vậy? La Nhận trấn tĩnh lại, cố gắng đè nén nỗi bất an trong lòng, cười với cô. Không có gì. Chương 29. Trên đường bơi về, họ gặp được thuyền nhóm 10 gang, thuyền nhóm 13.000 đến tiếp ứng. Thuyền vẫn chưa sửa xong, chạy được một đoạn lại tắt máy, chập chờn như mới tập đi. Tào Nghiêm Hoa giúp kéo Mộc Đại lên thuyền, sau khi biết rõ đầu đuôi câu chuyện, mắt trợn tròn như chuông đồng. Tiểu sư phụ, bọn anh ở đây đánh nhau với con trai tứ tung mình mù mịt, sao em lại trôi đi? Nếu anh Tiểu La không tìm được em, thì em còn trôi đến tận đâu? Đến Tây Thiên Thỉnh Kinh luôn chắc. Viêm Hồng Sa lừ mắt với hắn. Phắn đi, phắn đi. Cô nàng lấy chăn trùm lên người Mộc Đại. Nữ giới luôn tinh tế hơn, nhìn ra Mộc Đại bị ướt sẽ lạnh. Con trai được vớt lên không hề có sức sống, nằm im lìm trên bon thuyền. Hộp tro cốt thì bị trói xích sắt, đặt trong thùng nước đầy ắp. Trên thùng viết chi chít chữ. Lần này các chữ đều khá trắng trợn, chẳng hạn như Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, Lão Tử, Móc Phượng Hoàng Loan. 13.000 nhún vai, chống đỡ được đến đâu hay đến đó thôi. Nay nhận hỏi, chiếc thuyền còn lại đâu rồi? Còn hỏng nặng hơn chiếc này, vội đi đón hai người nên vẫn để tạm lại đó. Nói đến đây, gã như nhớ ra điều gì. May mà anh không đâm thẳng vào, nếu không hai chiếc thuyền đều thành đồ đồng nát. Anh cũng tính toán ghê nhỉ. Gã cho rằng trong khoảnh khắc đó, La Nhận chuyển hướng đâm thẳng sang đâm chết là vô cùng sáng suốt. La Nhận thoáng ái ngại nhìn gã. Anh quá khen rồi, lúc đó tôi không nghĩ nhiều như vậy. Chỉ nghĩ hai chiếc thuyền đều do tôi bỏ tiền ra thuê, đâm hỏng tôi phải đền. Trở lại vị trí ban đầu, 13.000 tiếp tục dựa vào bản vẽ loay hoay sửa thuyền, bảo đảm ít nhất có thể đưa thuyền trở về bờ. La Nhận mặc đồ lặn xuống nước vớt thi thể Viêm Cửu Tiêu. Viêm Hồng Sa cảm động vô vàn nói với anh, La Nhận, anh đúng là người tốt. Sau khi La Nhận xuống nước, Viêm Hồng Sa vẫn không biết làm sao tỏ lòng cảm kích, lại đi tìm Mộc Đại. Mộc Đại, cô mau gả cho La Nhận đi, anh ấy tốt thật luôn. Mộc Đại mệt mỏi đáp, tôi muốn đi ngủ, buồn ngủ lắm rồi. Ngủ thì ngủ đi. Mộc Đại ngủ rồi, Viêm Hồng Sa còn dém chăn tử tế cho cô, rón rén đi ra, lại đóng cả cửa. Cảm giác như đã gián tiếp đền đáp La Nhận vậy. La Nhận nhanh chóng mang thi thể Viêm Cửu Tiêu lên. Ngâm dưới nước lâu, mũ lặn đã bị tràn nước, đầu cái xác sưng vù trắng ẩn. Viêm Hồng Sa không dám đến gần, đợi La Nhận đắp áo khoác che nửa người trên của Viêm Cửu Tiêu, cô mới đỏ mắt đi đến. Tuy rằng cô không có sự gắn kết sâu sắc với ông chú suốt ngày bận bịu bên ngoài này, nhưng dù sao vẫn là thân thích ruột thịt. Cô đã quyết định hỏa táng di thể chú mình tại nơi gần nhất, tạm thời giấu ông nội việc này. Đang thất thần, bỗng nghe Tào Nghiêm Hoa cất lời. Con trai này tính sao đây? La Nhận nói, đã chết quách rồi, anh tha về làm gì? Tào Nghiêm Hoa lầm bầm, trong này còn có Ngọc Trai đấy. Anh không thấy ám ảnh hả? Sau thành vọng anh có dám đeo không? Lẽ nào cứ vứt xuống biển vậy sao? Tào Nghiêm Hoa tiếc hùi hụi. Viêm Hồng Sa chợt định thần lại, lên tiếng, cho tôi đi. La Nhận gật đầu, cũng được. Chú cô vốn đến đây vì Ngọc Trai, cô mang những thứ này về xem như không đi một chuyến uổng công. Viêm Hồng Sa lắc đầu, giải thích. Nhà tôi vốn làm nghề săn báu vật, hợp tác với rất nhiều đầu ra, giá cả tương đối hợp lý. Mặc dù tôi không biết nhiều về ngọc trai, song chất lượng ngọc trong con trai này đều rất khá, có thể bán được giá tốt. Thuyền bị đâm hỏng, phải đền không ít tiền, có thể dùng tiền bán ngọc trai bù vào. Nếu còn dư thì chia đều cho mọi người. Chia đều cho mọi người, năm chữ này mới êm tai làm sao. Tào Nghiêm Hoa tức thì kích động. Chuyến này mệt sống mệt chết, gần như gá nửa cái mạng. Nếu có được ít trợ cấp thì tốt quá. Hơn nữa, chất lượng mấy viên ngọc trai này đâu chỉ rất khá. Em Hồng Sa khẳng khái hào phóng thật. La Nhận không buồn đoái hoài, thuận miệng bảo. Sao cũng được, lại hỏi. Mộc Đại đâu? Nói là buồn ngủ, mệt rồi. Vậy sao? La Nhận có đôi chút bất an, nhưng bản thân cũng không rõ nỗi bất an này rốt cuộc xuất phát từ đâu. Lúc thuyền gắng gượng khởi động được đã là gần hoàng hôn. Hai chiếc thuyền bị cái tật y nhau, chạy một lúc lại chết máy. Có khi thì giật như thú nhún, khiến người ta dở khóc dở cười. Cuối cùng cũng về đến ngôi làng họ nghỉ chân. La Nhận tìm thợ máy trong làng đến sửa thuyền. Tào Nghiêm Hoa mượn dao của người làng, tự mình khoét từng viên ngọc trai, đựng đầy cả túi ni lông. Nghĩ chuyến này đi công cốc ai về lại có niềm vui bất ngờ, hắn hớn hở ra mặt. Vốn hắn chẳng phải kẻ tham tiền, nhưng giỏi mắt trông đi, người bôn ba vất vả trong thiên hạ này có mấy ai dám nói mình không cần tiền chứ. Bữa cơm tối họ trả tiền nhờ một hộ trong làng nấu ăn. Thức ăn nóng hôi hổi, có cá có tôm và cả thịt. Thốt cơm đầy vun như đỉnh vàng là bữa ngon nhất suốt mấy ngày qua. Mộc Đại đã tỉnh ngủ, cả người ngồi quay quần trong khoang thuyền ăn cơm. Cửa khoang đóng lại thêm vài phần ấm áp. Nghiêm Hoa đánh chén say sưa, chợt ngẩng đầu thấy La Nhận đang đăm đăm nhìn Mộc Đại. Hắn cười khà khà trêu chọc. Tiểu La à, anh ăn cơm đi, ăn xong rồi lại ngắm tiếp. Tiểu sư phụ tôi không chạy mất đâu mà. Mộc Đại đỏ mặt, lòng lâng lâng, ngẩng đầu nhìn La Nhận. La Nhận thản nhiên chuyển đề tài. Tối nay mọi người ngủ chung trong khoang thuyền đi, giống như lần trước ở Tiểu Thương Hà. Đại dặn dò 13.000. Anh để ý một chút, xem có thể vẽ lại hình ảnh trên mặt nước không? Theo kinh nghiệm lần trước là anh thấy trước tiên mà. 13.000 nhất định là người đầu tiên nhìn thấy sao? Tào Nghiêm Hoa hơi lấy làm ghiêng tị. Trước khi ngủ, hắn lên bờ, bóc đầy một túi ni lông cát đặt trên đầu mình, nhìn chằm chằm. Viêm Hồng Sa vô cùng hâm mộ, cảm giác mỗi người họ đều có thể thấy được gì đó, thật quá kỳ diệu. Bản thân cô không thể, cứ thấy thua kém người ta một bậc. Cô nàng yếu xìu nằm trên giường, định nói chuyện với Mộc Đại. Nào ngờ Mộc Đại đã thở đều đều, lại ngủ thiếp rồi. Viêm Hồng Sa nghĩ, hôm nay Mộc Đại ngủ nhiều thật. La Nhận ở bên ngoài gọi điện thoại. Trước tiên gọi cho chú Trương. Giờ này đương lúc quán ba bận rộn nhất. Điện thoại vừa nối máy đã nghe giọng chú Trương gấp như lửa đốt. Chắc hẳn đang sai bảo nhân viên mới. Mau, mau, ra ghi đơn đi. Rồi chú vội vã tìm chỗ yên tĩnh nói chuyện với anh. Ngay câu đầu đã hỏi, Mộc Đại nhà tôi thế nào rồi? Giọng nói ngầm tỏ ý không vui. Không vui cũng phải thôi, trực tiếp hay gián tiếp đều là vì La Nhận mà người ở quán bar gần như chạy hết. Mấy hôm trước, 13.000 không dừng gọi về bảo Mộc Đại không nói chuyện được, làm chú Trương lo chết khiếp. Biết cả bọn bình an vô sự, hai ngày nữa sẽ về Lệ Giang, cuối cùng chú cũng yên tâm phần nào. Trước khi cúp điện thoại, La Nhận bỗng ngập ngừng. Chú Trương, tôi muốn hỏi một chút, trước đây Mộc Đại có bỗng dưng quên mất chuyện gì không? Anh không biết nên giải thích thế nào, kiểu như hoàn toàn không nhớ mình đã làm gì ấy. Chú Trương cười ha hả như chợt nhớ ra điều gì, buồn cười. Có chứ. La Nhận thầm mừng. Cô chủ say rượu, sau khi tỉnh lại sẽ không nhớ được chuyện gì cả đâu. Không phải kiểu này, La Nhận hơi thất vọng, nhưng vẫn hỏi thêm. Mộc Đại không uống được rượu à? Uống được. Lắm lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, cô chủ đều rót một ly rượu nhâm nhi. Nhưng chỉ uống trong chừng mực thôi, giống như có vạch giới hạn. Nếu vượt qua vạch sẽ gây go to. Chú Trường tặc lưỡi ám ảnh. Cô chủ mà say rượu thì đáng sợ lắm. La Nhân cười khổ cúp điện thoại. Không phải, tình trạng của Mộc Đại hôm nay không liên quan đến uống rượu. Anh muốn thuyết phục mình đừng cả nghĩ, yên tâm tiếp tục, yên tâm tiếp nhận lý do, cô chỉ sợ quá mất hồn. Nhưng không làm được, trong lòng cứ thấy lấn cấn gì đó. Một ý nghĩ đáng sợ nhiên lên, liệu cô có bị thanh hung giản nào nhập vào người không? Dù rằng có một thanh hung giản chắc chắn đang ở trong hộp tro cốt, song nếu con trai kia có những hai thanh hung giản thì sao? Khi đó, cô rơi khỏi dây thần. Con trai xoáy sượt qua người cô, liệu có phải chính vào lúc hai bên lướt qua nhau đã xảy ra chuyện gì? Đầu óc lại nhận rối tung, anh đã lệnh cho mình không được suy nghĩ lung tung, nhưng chẳng thể dừng được. Lúc quay người lại, khoang thuyền đã tắt đèn. Không còn sớm nữa, tới giờ người đi ngủ rồi. Hơn nữa, bức tranh của 13.000 tốt nhất được vẽ trong điều kiện không có ánh sáng. La Nhận do dự rồi lại gọi điện cho thần côn. Đầu dây bên kia rất ồn ào, anh nghe thấy giọng thần côn hùng hồn la lối. Lần nào đến cũng bắt tôi làm việc, có tin cần, có tin lần sau tôi không đến nữa không? Thần côn cũng bị bắt nạt sao? Nghe thật khó tin, dù thế không hiểu sao giọng điệu của ông cứ khiến người ta có cảm giác miệng la oai oái, bụng sướng âm ỉ. La Nhận thắc mắc. Ông không ở Lệ Giang à? Không, tôi đi thăm bạn rồi. Ông như nhớ ra gì đó. Người nguyên tố hỏa kia cậu tìm được chưa? Tìm được sao? Không tìm được thì sao? Tìm được thì sao? Không tìm được thì sao? Thần côn hạ giọng thật thấp, lại ngầm có chút đắc ý. Nếu tìm được, tôi đại khái biết cách cứu được Sính Đình. Máu khắp toàn thân La Nhận thoát chốc dồn hết lên đầu. Làm sao cứu Sính Đình? Cậu nghe kỹ đây. Thành hùng giản và móc Phượng Hoàng Loan nhất định xung khắc như nước với lửa. Nếu nói bọn cậu thật sự là người được móc Phượng Hoàng Loan chọn, vậy có nghĩa sức mạnh của năm nguyên tố kim mộc thủy hỏa thổ đã được dẫn sang người bọn cậu. Tôi nghĩ ra cách khá thô bạo, nhưng chắc hẳn có thể dùng được. Hòa lẫn máu của năm người bọn cậu, tiêm vào cơ thể Sính Đình, rất có khả năng ép được thanh hung giản kia ra. Hòa lẫn máu năm người, tiêm vào cơ thể Sính Đình. Việc này khác nhóm máu có làm được không? Ôi, ôi chào củ cải nhỏ, đầu óc cậu chứ gì thế? Đều là củ cải à? Thần côn bất mãn cầu nhàu. Đã lúc này rồi cậu còn nghĩ đến nhắm máu, tư duy rộng ra một chút được không? Không phải mọi chuyện đều nhất nhất dựa vào khoa học đâu. Hơn nữa, Sính Đình đã vậy, cậu cứ xem như còn nước còn tát đi. Trong đầu lại nhận như lấy lên tia lửa nhỏ. Máu của năm người hòa lẫn, tiêm vào cơ thể Sính Đình. Anh thình lình hỏi thần côn, nếu năm người lần lượt mang thuộc tính là kim mộc thủy hỏa thổ, có phải chứng tỏ hung giản sẽ không nhập vào họ không? Khi nãy không phải 13.000 đã nói rồi sao? Từ hộp tro cốt trồi lên một gương mặt người dữ tợn. Sau khi vứt xuống nước thì mặt hộp bóng bằng phẳng trở lại. Thủy là một trong ngũ hành, mộc cũng vậy. Mộc đại có thể thấy được thông tin của móc Phượng Hoàng Loan từ gỗ. Nếu sức mạnh hành mộc được dẫn vào người cô, theo lý hung giản sẽ không thể. Hung giản sẽ kiêng dè cô. Thần côn chưa từng nghĩ đến điều này, có chút dè dặt. Chắc là cũng có khả năng. La Nhận thở phào. Trong khoang thuyền bỗng vang lên tiếng thét của phim Hồng Sa. La Nhận giật bắn người, chạy ngay vào, tiện tay ấn công tắc đèn lên trên vách. Mọi người đều đã ngồi dậy. Mộc Đại đang vẫy tay quạt cho Viêm Hồng Sa, nhìn bọn La Nhận như thể xin lỗi, mấp máy nói bằng khẩu hình. Cô ấy mơ ác mộng. Còn tưởng chuyện gì xảy ra, La Nhận nhẹ cả người, nhìn về phía 13.000. Gã lắc đầu, đưa quyển sổ vẽ trong tay mình cho anh. Mới vẽ được một nửa. La Nhận cầm lấy xem. Bên này Tào Nghiêm Hoa bò lại giường Viêm Hồng Sa và Mộc Đại hỏi thăm. Em Hồng Sa, em mơ thấy gì thế? Viêm Hồng Sa nhỏ giọng. Tôi mơ đưa chú đi hỏa táng. Có thể do ngày nghỉ gì, đêm mơ nấy. Trước đó, Viêm Hồng Sa đã quyết định hỏa táng Viêm Cửu Tiêu ở nơi gần nhất. Buổi tối liền mơ thấy cảnh liên quan đến lò hỏa táng. Cô mơ mình đưa chú Viêm Cửu Tiêu đi hỏa táng. Trong lò hỏa táng trống không, chỉ có mình cô đẩy chiếc xe đặt thi thể chú đến cạnh lò thiêu. Nhân viên hỏa thiêu dáng vẻ quái dị, đầu còn quấn khăn vải đen, nói giọng khàn khàn. Cô quay lại phòng theo dõi số 1 đợi đi. Nơi đó có một dãy phòng, đều là phòng theo dõi. Trong phòng lắp đặt hệ thống màn hình để tiện cho gia quyến theo dõi quá trình hỏa táng. Phòng theo dõi số 1 là căn phòng đầu tiên của dãy. Thế là cô quay lại phòng đó. Bên trong có 3 dãy ghế, cô ngồi vào giữa hàng thứ nhất. Viêm Hồng Sa nhìn chằm chằm vào màn hình, rốt cuộc hình ảnh cũng xuất hiện. Cô thấy thi thể chúng mình quấn vải trắng được từ từ đẩy vào miệng lò. Sau đó, gần như trong nháy mắt, lửa bùng lên, miệng lò đỏ rực. Theo tập tục đời trước, lúc này phải hô, tránh lửa. Hồng nhắc nhở linh hồn đang chuẩn bị rời khỏi thân xác kia, đừng để lửa nhân gian thiêu đốt. Viêm Hồng Sa cúi đầu, lau lệ nơi khóe mắt, lúc ngẩng lên bỗng như bị sét đánh. Cô nhìn thấy miệng lò xuất hiện một người phụ nữ, tóc tai bù xù, đang gào thét. Màn hình không phát ra âm thanh, nhưng cũng chính vì không có âm thanh nên tác động thị giác lại càng khủng khiếp. Khuôn mặt đau đớn vặn vẹo vọ của người đàn bà kia, cơ hồ muốn xông ra khỏi màn hình. Chương 30. Chuyện quái gì đang xảy ra thế? Tại sao di thể chú đem thiêu lại xuất hiện một người phụ nữ trong lò? Hình ảnh trên màn hình được phát trực tiếp. Để nào giờ phút này có một người phụ nữ đang bị thiêu sống sao? Viêm Hồng Sa cảm thấy máu khắp người mình thắt sôi sục, như thể cũng bị ngọn lửa bừng bừng hun đốt. Cô lao ra khỏi phòng theo dõi, chạy thẳng đến lò thiêu, hét to. Có người, bên trong có người. Nhân viên hỏa táng kia vẫn đứng bên ngoài. Viêm Hồng Sa xông đến lắp bắp. Trong kia. Đang nói, cô bỗng thấy kỳ lạ. Viêm Hồng Sa cúi đầu. Trong quần nhân viên hỏa táng kia, ngay vị trí xương cục có một khối gồ lên. Hình như đang cử động, giống chiếc đuôi. Sau đó nữa, hắn ta từ từ giơ bàn tay đeo găng màu đen, kéo tấm vải che mặt xuống. Cổ hắn hở ra đầu tiên, lông xù xì, tiếp theo là miệng. Viêm Hồng Sa hét lớn, chính tiếng hét này đã khiến cô choàng tỉnh. Người trong mơ kia mang đầu chó. Tào Nghiêm Hoa bị cơn ác mộng này dọa toát mồ hôi lạnh, vốn định an ủi Viêm Hồng Sa, mà giờ tim hắn còn đập mạnh, đập nhanh hơn. Lại nhận cúi đầu nhìn bức tranh trong tay, đúng là mới chỉ vẽ được một nửa. Tranh vẽ cảnh nhà cửa bốc cháy, trong đám lửa xuất hiện khuôn mặt phụ nữ đau đớn và dữ tợn. Bên dưới góc phải chỉ có vài nét bút lơ thơ, dường như còn thứ gì ngồi bên cạnh. Anh trả bức tranh lại cho 13.000. Là nhận có cảm giác giấc mơ của Viêm Hồng Sa và bức tranh của 13.000 thật ra là cùng một cảnh tượng. Chẳng qua tranh vẽ trực diện dễ hiểu, còn cảnh trong mơ thì rối rắm, lại đang xen cùng suy nghĩ của chính Viêm Hồng Sa nên ít nhiều đã bị phức tạp hóa. Sau khi biết giấc mơ của mình và tranh 13.000 vẽ có thể là cùng một cảnh tượng, Viêm Hồng Sa hết sức kinh ngạc, hỏi: Tại sao tôi cũng thấy được? Không phải chỉ mấy người mới thấy được sao? Mộc Đại giải thích, tuy là mơ, nhưng cô thấy được từ trong lửa. Nói đến đây cô chợt nghĩ đến Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, năm người, năm nguyên tố, như có ngụ ý gì đó. Lại nhận không lên tiếng, 13.000 châu mày, hiển nhiên cũng nghi hoặc giống Mộc Đại. Còn Tào Nghiêm Hoa rảo bước chạy về cạnh nệm mình, xốc đống cát trong túi, nhìn không chớp mắt. Hắn có cảm giác bức bách khó chịu, cho rằng ngay cả người mới gia nhập như Viêm Hồng Sa cũng thấy được, Mình có tâm đi như thế mà không thấy gì cả, rõ ràng là vô lý quá thể. Sáng sớm hôm sau, mọi người truyền tay nhau xem bức tranh của 13.000. Sau khi phát ra toàn bộ hình ảnh xuất hiện trên mặt nước, bức tranh này được cả căn cứ theo vị trí, khoảng cách xa gần và đường nét, điều chỉnh rồi vẽ lại. Đã qua chạy chút nên nhìn vào là hiểu ngay. Tranh vẽ một khoảng sân, căn nhà đã bị nuốt chửng trong trận lửa, trong trận hỏa hoạn. Khuôn mặt người phụ nữ mơ hồ hiện ra từ biển lửa, biểu cảm đau đớn, ánh mắt căm hận. Góc dưới của bức tranh là bụi chuối tây tươi tốt, bên cạnh có con chó ngồi xổm. Dĩ nhiên có thể là chó, sói hoặc chó săn không chừng. Vì đó chỉ là bóng lưng con chó, không thấy được mặt mũi. Nhưng không hiểu sao vẫn khiến người xem lạnh toát sống lưng, cảm thấy con chó đó vô cùng bình thản, như đang điềm nhiên ngắm nhìn thảm cảnh của người phụ nữ kia bị thiêu cháy. Viêm Hồng Sa run rẩy nói, đây không phải là chó nhà nuôi sao? Nhà tôi mà nuôi một con chó thế này, chẳng bằng đánh chết cho rồi. Cô nàng đã đọc nhiều câu chuyện chó cứu chủ, cho rằng khi chủ nhân gặp nạn, chó không liều chết cứu chủ thì thôi, đây lại ngồi lù lù xem như vậy, quả thật đạo trời khó tha. Viêm Hồng Sa chợt nảy ra ý nghĩ kỳ quặc. La Nhận, giấc mơ kia có phải là điềm báo không? Tôi vốn định tìm nơi nào gần đây hỏa táng chú Cửu Tiêu, liệu có chuyện gì xảy ra trong lò hỏa táng không? La Nhận lắc đầu, chỉ vào bức tranh ý bảo họ xem. Người phụ nữ kia tuy bị vùi trong biển lửa, song vẫn thấy loáng thoáng từ cổ trở xuống. Xem kiểu dáng quần áo của chị ta đi, vạt phải đắp chéo, ít nhất cũng phải từ thời dân quốc đổ về trước. Còn nơi này nữa, anh lại chỉ vào góc tranh, trong ngọn lửa hiện ra một đoạn cổng tò vò, hình vòng cung. Nếu phục dựng cổng tò vò này, hẳn sẽ tượng trưng cửa hông trong vườn cảnh Trung Hoa mà chúng ta thường thấy. Còn nữa, trong sân lại trồng chuối tây, không giống phong cách nhà ở hiện đại. Anh thoáng trầm ngâm, khả năng là vụ việc này đã xảy ra cách đây từ 80 đến cả trăm năm trước. Lâu vậy sao? Vậy muốn điều tra cũng không biết bắt đầu từ đâu. Mộc Đại hỏi 13.000. Chỉ có một bức tranh thôi sao? Tôi nhớ lần trước có hai bức mà. Lần trước, 13.000 vẽ hai bức giấu một bức. Nhưng về sau, từng người đều nhận được thông tin từ Móc Phượng Hoàng Loan. 13.000 vội vàng chứng minh bản thân vô tội. Lần này gã không che giấu gì cả. Từ các vệt sáng xuất hiện trên mặt nước, gã quả thật chỉ vẽ ra một bức này thôi. La Nhận im lặng, chăm chú nhìn vào con chó hoặc sói trong tranh. Anh nhớ trong bức vẽ ra ở Tiểu Thương Hà cũng có một con vật tương tự. Khi ấy, Tào Béo còn giải thích. Xem tranh không thể chỉ xem bề ngoài, phải nhìn vào ẩn ý sâu xa. Con súc sinh nửa chó nửa sói kia đại diện cho một thế lực tà ác. Quả nhiên, Tào Nghiêm Hòa vội hắn giọng phát biểu. Tôi cho rằng con chó này thật ra không phải chó mà là một kiểu thẩm xưng nghệ thuật. Không phải em Hồng Sa thấy một người mang đầu chó sao? Điều này chứng tỏ đây là một tên lòng lan dạ sói, mặt người dạ thú. Xem ánh mắt người phụ nữ này đi. Xét theo ánh mắt căm hận ấy thì chắc đến 8 phần là do tên cầm thú này phóng hỏa. À, tôi biết rồi. Tào Nghiêm Hoa như sực hiểu ra gì đó, kích động sáng rỡ hai mắt. Hai bức tranh này có thể chấp nối với nhau. Có nhớ trong bức tranh đầu tiên, con chó này ngồi cạnh hung giãn không? Chắc chắn nó đã bị hung giãn nhập, sau đó phóng hỏa giết người, giống như con trai bị nhập rồi đi hại người vậy. Tuy lý lẽ nghe không thuyết phục lắm, nhưng dường như quả thật là có chuyện như vậy. Tạm thời, chỉ có những thông tin này thôi. La Nhận cũng tranh lại cất đi, do dự chốc lát mới cất lời. Tôi muốn thương lượng với mọi người một việc. Anh kể lại ý tưởng tiêm máu ép hung giãn rời khỏi cơ thể sinh đình mà thần cung đề cập. Không ai phản đối, dù sao chỉ là lấy chút máu, cũng đâu mất mạng. Thảo Nghiêm Hoa còn xắn tay áo lên, vỗ nổi mạch máu trên cánh tay như thể xem có thể đâm kim hay không. La Nhận nói, bộ việc làng Châu, làng Ngũ Châu tạm thời đã xong. Mọi người xem còn chuyện gì cần làm ở đây nữa không? Nếu không thì chúng ta quay về. Một thoáng im lặng ngắn ngủi, 13.000 ngập ngừng lên tiếng. Tôi muốn về làng một chuyến, lần này đã về chưa được dạo hết làng. Viêm Hồng Sa cũng nhỏ giọng. Tôi muốn đi đưa di thể chú đi hỏa táng. Thủ tục hỏa táng có phức tạp lắm không? Chắc chỉ cần tiền là được nhỉ? Viêm Hồng Sa muốn ở lại, Mộc Đại phải ở lại theo. Dù sao cô cũng là vệ sĩ của người ta. Mà Mộc Đại đã ở lại thì Tào Nghiêm Hoa cũng có cớ ở lại, vì hắn là đệ tử của cô. Xét trên phương diện nào, La Nhận đều không có lý gì đi trước, bèn quyết định mọi người đều ở lại thêm 2 ngày. Sau khi trả thuyền và thanh toán tiền thuê, 13.000 một mình về làng Ngũ Châu. Những người còn lại tìm nhà nghỉ gần đó, thuê một phòng tập thể, lo liệu hậu sự cho Viêm Cửu Tiêu, đồng thời chờ 13.000 nhập bọn. La Nhận cực kỳ để ý đến Mộc Đại, song phải thừa nhận, cô không có gì khác trước đây. Chuyện trên biển hôm ấy dường như thật sự chỉ là sự cố nho nhỏ ngoài ý muốn. Bận rộn nhất chính là Viêm Hồng Sa, chạy đôn chạy đáo làm giấy khai tử, liên hệ nhà tang lễ và lò hỏa táng. Cũng may cô là cháu ruột của Viêm Cửu Tiêu nên có tư cách làm đại diện. Mà Viêm Cửu Tiêu đã chết nhiều ngày, thi thể cứ để vậy mãi thật sự không ổn. Hôm hỏa táng, Viêm Hồng Sa kiên quyết đòi mọi người đi cùng. Lý do là, nhỡ đâu giấc mơ về lò hỏa táng kia thật sự là điềm báo thì sao? Thế là ngoại trừ 13.000 đang ở làng Ngũ Châu, mọi người đều đi, để theo dõi, hung giãn không rời mắt. Tào Nghiêm Hoa tìm một túi ni lông, bọc chiếc thùng lại, ôm đi rồi lại ôm về. Lò hỏa táng không lớn, nhưng nhân viên ai nấy đều làm tốt phận sự. Việc hỏa táng diễn ra suôn sẻ theo trình tự đâu ra đấy. Viêm Hồng Sa không từ bỏ ý định, muốn đến phòng hỏa táng xem tường tận, bị nhân viên lịch sự mời ra. Người này dáng vóc gầy gò, mũi nhỏ mắt hiếp, không hề giống trong giấc mơ của cô. Viêm Hồng Sa cảm thấy mình nhất định bị điên rồi, còn cố ý nhầm quần người ta. Đó là một chiếc quần cắt may thẳng thớm, trước sau đều ôm người, không hề giấu cái đuôi nào. Tối đó, 13.000 trở về từ làng Ngũ Châu, dáng vẻ uể oải xách theo túi vải. Đồ bên trong không nhiều nhưng trông lại nặng trịch. Tào Nghiêm Hoa hỏi thăm, gã đã làm những gì? Gã thờ ơ đáp, cũng không làm gì cả, đốt tiền vàng mã cho mẹ tôi, dọn dẹp lại một phần. Đi đến từng nhà, có oán báo oán, có thù báo thù thôi. Cả làng chỉ có mình gã, muốn làm gì thì làm. Phải, người trong làng đều đã dọn đi, nhưng nhà cửa vẫn còn để lại. Gã đến nhà nào phá nhà đó, đạp cửa, đập cửa sổ, khiên đá đập nát bếp lò cồng kềnh không kịp mang đi của họ, lòng vô cùng hả hê. Hồi bé, mẹ gã dạy người trong làng kiên kỵ đến nhà người ta chơi lại động vào nồi niêu của người ta. Đó là dụng cụ nấu ăn nhà họ, nếu gã làm sức mẻ, ông táo sẽ tức giận, người nhà đó sẽ đói ăn. Giờ thì hay rồi, gã đã đập sạch, đập hết sạch. Ai đói cứ đói, dù sao bố mày cũng không đói. Cơn thịnh nộ tích tụ đã nhiều năm cứ thế trút vào những đồ đạc cửa nẻo vô tri vô giác và vô tội. Bản thân gã cũng thấy mình hoang đường nực cười, đi bắt nạt kẻ yếu. Mà kệ thôi, gã mặc xác. Đập phá mệt rồi, gã đặt mông ngồi phịch trên đất. Ánh nắng làm hoa mắt gã. Trước mắt nhè nhoẹt hình hiện ra cảnh nhiều năm về trước. Buổi sáng mờ sương hôm ấy, một bàn tay phía sau đột ngột đẩy gã ra khỏi vòng tròn dân làng. Giang Chiếu, từ nay về sau, mày không còn là người làng Ngũ Châu nữa. Nếu mày bước vào làng một bước, đừng trách người trong làng không khách sáo. Gã nhìn lại ngôi làng điêu tàn vắng bằng. Nhìn lại ngôi làng điêu tàn hoang vắng bằng ánh mắt khiêu khích, gào lên với không khí dưới ánh mặt trời. Tôi bước vào rồi đấy, còn đập phá nhà các người, có ai ngon thì ra đây không khách sáo với tôi đi. ra đây. Không ai trả lời gã, chỉ có bụi rậm nhảy múa dưới nắng. Đằng xa, sóng biển rì rào rất khẽ như đang hỏi, cậu là ai? Sâu trong tâm khảm, gã mong có ai đó đi ra đánh gã cũng được. Như vậy ít nhất ngôi làng này vẫn còn sống. Mặc kệ nó có chào đón gã hay không, chí ít nó vẫn còn sống. Hồi lâu sau, 13.000 đứng dậy đi khỏi làng. Lúc ngang qua nhà thờ tổ, gã vô tình ngẩng đầu. Không biết có phải do ánh nắng quá chói chang làm bỏng mắt gã, trên góc mái cong vút của nhà thờ tổ, vị tiên cưỡi phượng mũ cao đai rộng, tay áo banh rộng, cảm tưởng hễ trời nổi gió sẽ bay vút lên được. Thần tiên chỉ lối, đang chỉ lối cho ai, chỉ đến nơi nào? Trong lúc 13.000 tắm rửa, Tào Nghiêm Hoa nhìn chằm chằm bao vải kia, lòng hiếu kỳ hệt như khối bột ủ lên men, rốt cuộc bên trong chứa thứ gì? Viêm Hồng Sa cảnh cáo, Tào béo, tôn trọng quyền riêng tư chút đi. Tào Nghiêm Hoa không phục, thật ra em cũng muốn xem đúng không? Xem một chút thì đã sao, xem một chút cũng đâu hao hụt gì. Viêm Hồng Sa hừ mũi, dĩ nhiên là cô muốn xem rồi. Muốn, chút tò mò của cô như ngọn lửa nhen nhóm vậy. Thật ra cô cũng biết chưa chắc trong túi đã là thứ gì bí mật. 13.000 dám ngang nhiên để đó thì rõ không ý định giấu gì ai. Chỉ là ai bảo gã cứ phải bọc một lớp vải làm gì, không vạch lớp vải đó ra, lòng cô cứ bức rất khó chịu. Có điều cô vẫn tự hào chuẩn mực đạo đức của mình cao hơn Tào béo, dẫu sao cô sẽ không tự mở ra xem. Tào Nghiêm Hoa lại nhìn sang La Nhẫn. Anh Tiểu La, ý anh sao? Phải lôi tất cả mọi người trong phòng này cùng xuống bùn, nhất trí đồng lòng mới được. La Nhẫn không dự vào bụng nước đục này, cũng không cho Mộc Đại tham gia. Mộc Đại, em đi ra ngoài với anh một lát. Mộc Đại nhìn anh, án binh bất động. Anh đang mời em sao? La Nhẫn gật đầu. Mời em đấy. Cô nhếch miệng cười, đứng phát dậy đi theo La Nhẫn ra ngoài. Tiếng nước từ phòng tắm rào rào bên tai. Trong phòng chỉ còn Tào Nghiêm Hoa và Viêm Hồng Sa. Một là không làm, hai là làm đến cùng. Tào Nghiêm Hoa quyết đoán đi đến, nhanh chóng mở bọc vải. Bên trong là... vị tiên cưỡi phượng trên mái hiên nhà thờ tổ. Áo bào rộng thắt lưng to bản, phong thái thanh thoát như sắp bay. Dưới đế lẫm chẩm gồ ghề, vừa nhìn đã biết bị đục xuống. Viêm Hồng Sa cũng sáng lại, nhất thời quên mất nên đứng ngoài chuyện này, nghiễm nhiên trở thành đồng lõa. Cô nàng nhận xét, có vẻ 13.000 vẫn căm hận làng anh ta nhỉ, ngay cả cái này cũng đục xuống. Tào Nghiêm Hoa cũng hết sức cảm khái, trước khi đập con hàng thập, trước là đập con hàng thập, sau lại đục tiên chỉ lối, một đầu một đuôi đều toi trong tay gã. Chú em ba bà này quả thật là kẻ hủy diệt linh vật trên tàu đao mà. Chương kết. Làng chài tắt đèn rất sớm, vừa ra khỏi cửa đã tối om om. Mộc Đại đứng bước loạn choạng, suýt va vào người La Nhận. La Nhận nắm tay cô, dặn, em cẩn thận một chút. Anh dẫn cô ra ngoài, đi qua dãy nhà dân lụp xụp, ngửi thấy mùi ẩm thấp quanh năm đặc trưng của nhà gỗ. Nơi góc tối có xích một chú chó, dường như đánh hơi được kẻ xâm nhập địa bàn, lông nó dựng đứng trong bóng tối, như sẵn sàng xông lên chiến đấu. La Nhận kéo cô ra sau lưng, hơi ngồi xổm, các tiếng gầm gừ đe dọa từ cổ họng. Chú chó hung hãn lập tức xịu xuống, cùm cúp chạy về xó. Cúi gầm mà làm đà điểu cào đất cát vùi đầu. Mộc Đại năn nỉ, anh biết cả việc này á, làm sao dọa được nó, dạy em đi. La Nhận đáp, cái này có gì đáng học, chẳng lợi lộc gì. Dứt lời liền đi về phía trước. Mộc Đại thất vọng thở dài, không chịu đi. La Nhận đành quay lại, vậy nếu em có thể đứng yên trong 5 phút không cả chớp mắt, anh sẽ dạy em. Mộc Đại nhìn anh như khiêu khích. Vậy anh tính giờ đi. Việc này làm khó được cô sao? Anh quên cô từng tập võ 8 năm, bị sư phụ phạt đứng tấn có đến cả chục lần, mà khó hơn nhiều. Trên đầu còn đội lư hương nhỏ, bên trong cắm nhang. Cô đứng hết sức vẫn, có khi cây nhang đã tàn hết, vẫn giữ nguyên một đoạn tro dài không rơi. Còn không chớp mắt, cũng có gì khó, chỉ cần suy nghĩ theo góc độ khác, mở mắt không chớp cực kỳ khó. Vậy còn nhắm mắt không mở thì sao? Đó cũng là một kiểu không chớp mắt mà. Cô tủm tỉm mừng thầm, từ từ nhắm mắt lại. Mắt không nhìn thấy, những giác quan khác trở nên hết sức nhạy cảm. Đêm tối vừa dịu dàng vừa yên tĩnh, không khí ẩm ướt đầy hơi nước. Một hai sợi tóc vương trên gò má cô ngơ ngứa, trong gió còn có mùi biển mặn mặn. Trước khi có người sinh sống, có làng mạc thôn xóm, biển đã ngự trị nơi đây. Trong những căn nhà gỗ cũng không phải hoàn toàn tĩnh lặng, thi thoảng vẫn nghe được tiếng gỗ nứt lách tách và cả âm thanh khẽ trở mình. Cũng có dòng vợ chồng tâm sự ban đêm, câu được câu chăng, không nghe rõ. Và La Nhận tính giờ thật. Anh mở đồng hồ bấm giây, để tiếng tích tắc vang lên đều đặn. Cô không thích âm thanh gấp gáp này, cảm giác cuộc đời thật vội vã, chẳng thời gian đâu quan sát thế giới xung quanh. Cô thích chậm rãi, giống như nhà nông mở nắp gỗ nồi hấp, hơi nước trắng xóa từ từ lượn lờ trong phòng, tôn lên cảnh tuyết ngoài cửa sổ và băng đóng tua tủi dưới mái hiên. Giống như chiếc chuông đeo trên cổ con la, lanh canh liên keng đi ngang qua trước cửa, mà mãi lâu sau tiếng chuông vẫn như đang luẩn quẩn chỉ nơi chưa. Chỉ vẫn đang luẩn quanh quẩn, nghỉ chân nơi cửa nhà. Giống như cô gái theo chiếc túi nhỏ tặng người yêu, khung tre căng chặt mặt vải, kim bạc kéo theo sợi chỉ mong thông thả uốn lượn, tình ý tỏ rõ qua từng đường kim mũi chỉ, khăng khít dài lâu. La Nhận bảo, Mộc Đại, anh đi đây, cho em ở lại một mình, anh đi thật đấy. Giọng anh càng lúc càng xa, cô vẫn trầm tĩnh bất động. Anh lại nói, Mộc Đại, con chó kia đang đi đến chỗ em kìa, nó đang nhìn em, há miệng, sắp sửa cắn em rồi. Cô vẫn không suy chuyển, bóng tối nhẹ nhàng bao trùm mặt cô, phủ lên cả hàng mi, sống mũi, khóe môi, ngay cả ngòi bút tinh tế nhất cũng không vẽ được bức tranh tinh xảo này. Bỗng nhiên La Nhận ôm lấy cô. Cô cảm giác được hơi thở quen thuộc, cánh tay rắn chắc của anh, âm thanh đồng hồ bấm giây cũng gần kề. Tích tắc, tích tắc. Anh từ từ cúi đầu xuống, hơi thở ấm nóng phả lên đuôi mày, gò má, rồi đến bờ môi. Mộc Đại nghĩ, lúc này có thể cử động, có thể mở bừng mắt, cười khanh khách bảo, không chơi nữa, cũng có thể hét lên, này, rồi giận dỗi trách La Nhận, ăn gian. Nhưng cô vẫn im lìm, không muốn cử động, có âm thanh khẽ khàng đang ríu rít nơi đáy lòng, như thể nói rằng, cô cũng muốn, cô bằng lòng. La Nhận hôn lên môi cô, giống như nhịp điệu của yêu thích, nụ hôn dịu dàng chậm rãi, lại dần nồng nàn mãnh liệt không sao tránh né. Âm thanh đồng hồ bấm giây bỗng ngưng bặt, không biết là ngưng thật hay do cô không còn nghe thấy được gì nữa. Nếu con người thực sự có linh hồn, vậy hiện tại linh hồn cô nhất định chỉ mỏng manh như những sợi tơ, lơ lửng bay trên cao, bay lên trời cao mênh mông, gối lên tiếng nhạc mơ hồ, lân lân không biết đặt chân chốn nào. Lúc La Nhận buông cô ra, xung quanh yên tĩnh làm sao. Biển cả cũng im ắng lạ thường, tiếng sóng vỗ nhẹ hệt như tiếng thở than của người tình. La Nhận hỏi, em còn muốn đi ra bờ biển không? Không đi, cô muốn ở lại đây. Trong không gian chật hẹp này, xung quanh là nhà gỗ lụp xụp, mùi ẩm thấp, còn cả chú chó trong góc không biết đã ngủ hay chứng kiến toàn bộ chuyện vừa rồi xảy ra. Cô muốn ở lại đây thêm chốc nữa, nơi này sẽ ghi khắc cả đời. Nơi này cô sẽ ghi khắc cả đời. La Nhân khẽ cười, dịu dàng ôm lấy cô, gò má cô nóng bừng, vùi vào lồng ngực anh, lắng nghe nhịp tim đập đều, mạnh mẽ nơi anh. La Nhân thì thầm, cô gái của anh. Anh đã chờ em lâu lắm rồi, cô gái của anh. Trên núi cao, dưới đầm lầy, nơi rừng rậm đầy muỗi, vô số lần anh mơ về em. Em đi chân trần băng qua bờ sông âm u lạnh lẽo, băng qua rừng rậm tối tăm, sóng mắt lúng liếng dịu dàng như hòa vào ánh trăng. Anh chờ em đã bao lâu? Trở về quán trọ, trong phòng lặng phắt, bọn Viêm Hồng Sa đã ngủ. Mộc Đại nín thở, lặng lẽ lên giường, kéo chăn đắp trong tiếng thở nông khe khẽ của mọi người. Gối lên chiếc gối mềm mại và thoải mái, cô bỗng nhớ đến bài hát cúi đầu của La Nhận. Gối à gối, đừng nên nói gì cả, đừng kể với ai về tôi và cô gái đáng yêu kia. Ừ, đúng vậy. Cô lặng lặng vùi mặt vào gối, lẩm bẩm vừa như tự dặn mình, vừa như dặn chiếc gối. Đừng kể, đừng kể với bất cứ ai. Gối cũng không đáng tin, lót dưới đầu không biết có nhòm trộm bí mật của cô không. Rốt cuộc, cô đã cảm nhận được tâm trạng thấp thỏm và ngọt ngào của đôi tình nhân kia. Đừng nói gì cả, đừng kể với bất cứ ai. Ôm tâm trạng này, cô trở mình trằn trọc vô số lần, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Tối nay, nhất định sẽ mơ thấy mộng đẹp. Cô nằm mơ thật, tiếc là không liên quan đến La Nhận. Cô mơ thấy căn nhà đơn sơ, một cô bé khoảng 3-4 tuổi lén đẩy cửa phòng ngủ. Trên sàn nhà bừa bãi quần áo, đồ lót của phụ nữ, quần dài, thắt lưng của đàn ông và đôi giày cao gót màu đỏ đã mòn đế. Tiếng ấy của người đàn ông rất to, phải lắng tai lắm mới nghe được lẫn trong đó có tiếng thở của phụ nữ. Cô bé quay người, lủi thủi đi vào phòng khách. Mái đầu cô bé cột tóc, hai bím. Dây chun quấn từng vòng đã toát chỉ, để lộ ra lõi chun màu nâu xám bên trong. Cô thấy cô bé kiễng chân lên, cố với lấy hộp bánh quy trên chiếc tủ 5 ngăn. Nảy nắp hộp, ló đầu nhìn vào trong. Trong hộp trống rỗng nhưng mỗi góc đều còn lại vài mẩu vụn bánh. Cô bé thò tay chấm vụn bánh rồi đút vào miệng. Ăn xong lại chấm đầu ngón tay. Mãi cho đến khi 4 góc hộp bánh quy đều sạch sẽ. Sau đó cô bé lại cẩn thận đậy nắp hộp, kiễng chân trả về chỗ cũ. Mộc Đại đột nhiên nhớ ra, cô bé này chính là cô. Ký ức ngắn ngủi đã quên lãng thời thơ ấu bỗng tái hiện trong giấc mơ rõ mồn một. Cô thấy bản thân quanh quẩn trong phòng khách, vuốt thẳng tấm trải sofa, phủi sạch sẽ, lại ôm cây chổi cao bằng mình quét nhà. Lúc quét không biết quẹt phải thứ gì dưới bàn trà, cô cúi đầu chổng mông, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, cố quờ tay vào trong. Mặt trời ban trưa di chuyển từng chút, đã thành xế chiều. Rốt cuộc trong phòng ngủ đã có tiếng động. Người đàn ông kia xách quần đi ra, ngáp ngắn ngáp dài vào ngay bếp, xúc miệng ùn ụp dưới vòi nước, sau đó nhổ vào chiếc chậu rửa đóng rêu. Ống nước trong nhà cũng cũ kỹ, vừa vặn vòi đã nghe ồng ọc. Lúc đi ra, người nọ bỗng trông thấy cô bé. Hai, nhóc con. Đoạn mặc lại quần áo, móc trong túi ra một nắm tờ 10 tệ, vứt lên bàn, lại đi đến cho cô một tờ 5 hào, bảo cha cháu mua kẹo ăn. Cô nhìn tờ tiền, lòng bàn tay rỉ mồ hôi. Người đàn ông nhét tiền vào túi yếm cô, đó là chiếc túi nhỏ hình bán nguyệt. Hồi lâu sau, khi người đàn ông rời đi, người phụ nữ mới ngáp dài trở dậy, đánh răng rửa mặt, ngồi trước bàn trang điểm trát giày bự lớp phấn để tiền khiến gương mặt trở nên xa lạ, che đi quần thâm mắt và phủ lấp những nếp nhăn mảnh đang xen. Chợt trông thấy tiền trên bàn, người phụ nữ cầm lên đếm, trên gương mặt để lộ một nét cười. Tranh thủ nụ cười ấy, cô vội chạy đến gọi mẹ. Người phụ nữ chỉ ừ, vặn dây mắt vặn cây mascara. Thấy mascara đã khô, bèn chửi thề câu gì đó đoạn chót vào cây trúc mi tẹo trước mặt. Cây trúc mi tẹo nước trà. Đoạn rót vào cây trúc mi tẹo nước trà, vặn nắp lại, lắc mạnh vài cái rồi lại vặn ra. Đầu phải đã ấm, rốt cuộc cũng chuốt được. Người phụ nữ hài lòng soi gương, nheo nheo mắt chuốt từng chút cái mascara lên mi. Lông mi dài ra mà phần đuôi lại vấn cục, nhìn nặng nề. Cô gọi, mẹ, con đói rồi. Người phụ nữ hờ hững, mua cho con bánh bích quy rồi còn gì? Ăn hết rồi ạ. Mặt người phụ nữ thoát xa sầm, giống như mây giữa tầng không bị xối mực tối thui. Mẹ bảo mày ăn tiết kiệm cơ mà, mới đó đã hết rồi. Mẹ ăn nhiều như vậy làm sao mẹ nuôi mày nổi? Cô cúi đầu lau nước mắt. Người phụ nữ đứng phát dậy lấy hộp bích quy xuống, mở nắp ra xem rồi vứt xoảng xuống đất, xỉ ngón tay vào trán cô. Tối ngày chỉ biết ăn thôi, sao không thấy mày làm việc? Nuôi con chó còn biết trong nhà, tại sao cả ngày lại tao phải cho mày ăn, cho mày mặc? Tại sao hả? Đầu bị dúi nghiêng dúi ngã, nhưng cô không dám tránh né, nước mắt tuôn trào giàn giụa cả mặt. Người phụ nữ quát, không được khóc. Cô kéo vạt yếm lên lau nước mắt nghẹn ngào thúc thích. Người phụ nữ không buồn đếm xỉa đến cô, cô cũng không nói gì nữa, lầm đuổi trở về góc sofa. Cô đã ăn bánh bích quy tiết kiệm lắm rồi, vì tiết kiệm nên lần nào cô cũng đem ngâm nước. Chiếc bánh mỏng dính, ngâm nước sẽ trương lên gấp đôi, dù rằng không có mùi vị của bánh bích quy nữa. Cô ngồi thu lưu trong góc, nhìn người phụ nữ trong gương vẽ lông mày, tô son, vấn tóc, đủng đỉnh, khoác túi ra phố. Trước khi đi còn dặn cô, ngoan ngoãn ở yên trong nhà, đừng có đi lung tung. Cửa đóng sầm lại, bụng cô lại sôi ùng ục. Sao đói vậy nhỉ? Cô vén yếm lên, xách lấy lưng quần cố vặn siết, ghì chặt bụng, như thể siết chặt lại là không đói nữa. Trời sập tối, cô bò lên sofa, đắp chăn, cứ thế ngủ thiếp. Tiếng huyền náo đánh thức cô dậy, mở mắt ra nhìn bóng đèn sợi dây tóc treo lủng lẳng trên trần. Đáy đèn đã đen nhẽm, dây đèn đung qua đưa lại, lắc lư hoa cả mắt. Mẹ đang ở nhà, mặc dù ngủ, tóc tai bù xù, cửa phòng ngủ khép hờ. Có khói thuốc bay ra kèm theo tiếng ho sù sụ khó chịu. Có cả một dì béo nút lạ mặt dẫn theo đứa bé trai. Thằng bé mắt đỏ hoe, dán miếng băng gạc. Dì béo tức tối bắn tằng tằng. Tao ráng bánh thịt cho thằng Thông một miếng, vừa quay đầu đã nghe nó la hét. Giật đồ ăn thì thôi bỏ qua, sao còn đánh nó? Cô xem đi, sưng u cả đầu. Mẹ con tôi phải đến bệnh viện khám, nếu bị chấn thương sọ não gì đó thì không yên với tôi đâu. Mẹ cô mỉm cười, giọng còn chua ngoa hơn. Đồ có thể ăn lung tung, nhưng lời thì không thể nói bậy. Tướng con trai chị cao hơn hẳn con bé nhà tôi một cái đầu. Con tôi sao giật được đồ ăn từ tay thằng bé, từ tay thằng con chị hả? Với lại, mẹ quay đầu nhìn cô. Con kia, buổi tối mày có đi ra ngoài không? Cô sợ hãi lắc đầu. Không ạ. Mẹ cô hớn hở đắc thắng ra mặt, còn chưa kịp lên tiếng, dì béo kia thình lình sấn tới, nắm chặt lấy tay cô, la inh ỏi. Cô xem tay nó đi, vẫn còn dính dầu bóng nhảy. Lại cúi đầu ngửi tay cô. Không phải mùi thịt thì là gì? Tự mình ngửi đi, tự ngửi thử xem, ăn vụng mà không biết chùi mép. Sắc mặt mẹ cô thoát chốc trở nên khó coi. Mẹ đột nhiên quay sang tát cô một cái, rít lên. Cái con trộm cướp dối trá này. Cô bị đánh ngã dúi dụi, sau đó dì béo kia giữ mẹ lại, hoảng hốt can. Thôi bỏ đi, trẻ con mà, ham ăn cũng khó trách. Người đàn ông trong phòng ngủ cũng đi ra, cao giọng. Ôi dào, chuyện nhỏ thôi mà, trẻ con nó. Mẹ con dì béo không biết đã rời đi từ lúc nào, Tiếng nức nở thê lương của mẹ văng vẳng bên tai. Cửa phòng ngủ đóng lại rồi, cô còn nghe mẹ nói: "Phải tống đi, tống nó đi thôi." Người đàn ông khuyên: "Ôi dào, bỏ đi, nào, đừng mất hứng." Rốt cuộc, tất cả âm thanh đều lắng xuống, dần dà bị tiếng rên rỉ hoang ái thay thế. Trong bóng tối, cô tò mò đến cạnh bồn rửa, dẫm ghế đẩu leo lên, vặn vòi nước. Cô chỉ vặn nước chảy rất nhỏ, vặn lớn mẹ sẽ mắng: "Nước không cần trả tiền hả?" Cô với lấy miếng xà phòng bên bệ cửa, trên bệ rửa. Sau vài lần kỳ cọ, cô giơ cánh tay quệt nước mắt, rồi tiếp tục xoa tay, vừa rửa vừa lý nhí nói: "Con không cướp đồ ăn." Soạt, tiếng kéo rèm cửa sổ, nắng chiếu lên mặt răng rác. Mộc Đại mở mắt, Viêm Hồng Sa sáng đến cạnh cô, vẻ mặt hớn hở: "Dậy đi Mộc Đại, hôm nay phải về rồi." Ngoại truyện. Quán ba Hợp Tan Tùy Duyên. 10 giờ đêm là thời gian 10 giờ đêm là thời điểm Bận đến vắt giò lên cổ. Chú Trương vô tình ngẩng đầu, trông thấy người bước vào cửa. Khuôn mặt chú Trương mới đầu mừng rỡ như trút được gánh nặng, sau bỗng xa sầm: "Ồ, còn biết về đấy à?" Mộc Đại nở nụ cười ngây thơ thánh thiện, khóe mắt đuôi mày thoáng vẻ phụng phịu. Chú Trương chốc lát đã mềm lòng, nhìn cô từ trên xuống dưới hỏi han: "Khi đó bảo là không nói chuyện được, cô bị bệnh gì, khỏi chưa?" Mộc Đại biết mình đã qua ải, hớn hở đáp: "Con khỏe lâu rồi." Vừa nói vừa tung tăng vào nhà, tay xoa bả vai, giãn gân giãn cốt. Ngồi xe cả ngày mệt chết đi được. Chú Trương nhìn theo cô trên lên tầng, rồi quay sang nhìn chằm chằm hai người còn lại đang đứng ở cửa. Một trái một phải, một béo một gầy, một người như thần giữ cửa bại trận, yếu xìu đứng chắn lối, trên khuôn mặt béo nút toe toét nụ cười giả lả lấy lòng. Một tên thì vẫn mang dáng vẻ lưu manh lông bông, xách hành lý trông có vẻ ngoan ngoãn dễ bảo, thật ra đang nhìn mặt lựa lời chớp thời cơ hành động. Chú Trường thật sự không biết trút giận vào đâu. "Bảo tôi nói sao với hai cậu đây?" "Mỗi người mỗi số, cô chủ vẫn là cô chủ, phạm tội to bằng trời mà không bị mắng câu nào. Họ không được tốt số như vậy." Tào Nghiêm Hoa nhìn chiếc giường tầng chú Trương sắp xếp cho hắn và 13.000, lòng chua xót tột độ. Hồi đầu, ít nhất mỗi người còn được một phòng cơ đấy. Lời chú Trương vẫn còn văng vẳng bên tai. Người mới vào làm, phải sắp xếp chỗ ngủ chỗ nghỉ cho người ta. Cái kiểu trớ quất như hai cậu biết ngày nào đó lại chuồng, có chỗ ngủ là tốt rồi. Tào Nghiêm Hoa bàn bạc với 13.000. "Chú em ba ba, hay là tôi ngủ tầng dưới nhé. Tôi nặng, nằm dưới cho nó vững." 13.000 lườm hắn: "Vâng, anh là nền móng." Tào Nghiêm Hoa không có hành lý, đa số đồ đạc đều rơi xuống nước trong vụ lật thuyền lần trước, lại càng nhẹ tên. Tắm rửa xong liền lên giường. 13.000 phải thu dọn lại đồ đạc từ phòng cũ chuyển qua, lục lục mãi không xong. Hòa theo tạp âm này, Tào Nghiêm Hoa xót xa kiểm lại tài sản của mình, chỉ còn vài tờ tiền mặt giấu trong người. Quả thật không kiềm chế được, lại muốn quay về nghề cũ. May mà có 1/5 số tiền đợi bán ngọc trai chỗ Viêm Hồng Sa an ủi nỗi niềm hụt hẫng. Nghĩ vậy, con trai đã trở nên đáng yêu hơn. Hắn trở mình, nhìn 13.000 đang ngồi giữa một đống bừa bộn. "Chú em ba ba, tôi hy vọng Thanh Hùng giảng tiếp theo núp ở mỏ vàng. Như vậy, sau một chuyến nhập xác, tôi còn có thể kiếm được thỏi vàng, khá khẩm hơn đi làm ở quán bar nhiều." 13.000 không buồn ngẩng đầu lên: "Không phải đã nói không can dự vào chuyện này nữa sao?" "Ồ, cũng phải." Tào Nghiêm Hoa phiền muộn thở dài: "Tôi chỉ tưởng tượng thôi." Họ đi hơn 2 ngày đường, giữa chừng dừng lại ở Côn Minh thả Viêm Hồng Sa. Viêm Hồng Sa mời bác sĩ chuyên khám bệnh cho ông Viêm đến, rút mỗi người một ống máu, đậy kín dán nhãn tên hẳn hoi đặt vào thùng y tế chuyên dụng. Thật ra không cần dán nhãn, dù gì sau đó đều phải trộn cả lại. Lúc tiễn họ, Viêm Hồng Sa lưu luyến không thôi. Mấy bữa nữa tôi sẽ qua chỗ mọi người chơi. Mộc Đại, tôi sẽ chuyển tiền lương cho cô. Còn nữa, mua điện thoại mới xong nhớ báo tôi đấy. Cả nhóm 5 người, ngoài trừ La Nhận và 13.000, điện thoại 3 người còn lại đều ngõm ở làng Ngũ Châu. Không thể lập một nhóm trò chuyện, không thể lập một nhóm trò chuyện trên WeChat. Viêm Hồng Sa cứ canh cánh trong lòng. Cô càng nghĩ, cô nàng đã nghĩ ra tên cả nhóm. Biệt đội động Phượng Hoàng. Tuy vậy, 13.000 chê cái tên này quê mùa, có chết gã cũng không chấp nhận lời mời vào nhóm. Thật ra, Viêm Hồng Sa cũng thấy tên này hơi quê, nhưng ai bảo 13.000 phản đối cơ chứ. Gã phản đối, cô càng kiên quyết giữ cái tên này. Buổi chiều, mấy người họ đã về đến Lệ Giang, chỉ là không về quán bar ngay, dù sao vẫn còn một việc cực kỳ quan trọng. Máu 5 người có thể ép hung giãn rời khỏi cơ thể Xính Đình thật sao? Bác Trịnh đã tiều tụy hơn mấy ngày trước, bao nhiêu lo lắng cho Xính Đình đều in hằn trên gương mặt. Lúc đưa nhóm La Nhận vào phòng, ông còn cất giọng lo âu. La Tiểu Đao, hy vọng lần này thành công, đừng để Xính Đình phải chịu khổ vậy nữa. Xính Đình nằm yên trên giường, tay chân đều bị quấn dây trói chặt. Có lẽ nhờ vào tác dụng của thuốc an thần, cô ấy ngủ rất say. Nói theo lời bác Trịnh, gần như cô tiêm thuốc liên tục, không phải an thần thì cũng là dịch dinh dưỡng. Nhưng dịch dinh dưỡng nói thế nào cũng không phải hoa màu ngũ cốc, chỉ có thể duy trì chức năng cơ thể, không thể khiến cô hồng hào tươi tỉnh. Xính Đình gầy hơn trước nhiều. La Nhận tiêm nửa ống hỗn hợp máu vào người Xính Đình, sau đó tránh ra. Mộc Đại vén áo Xính Đình lên. Lần này phản ứng nhanh hơn, da Xính Đình đổi màu đỏ ửng khác thường. Diện tích đỏ sau lưng từ từ lan rộng, phần màu da bình thường mỗi lúc một thu hẹp. Cuối cùng, chỉ còn một hình thể tre, giống như bị dồn ép không còn đường lui. Kế bên vết sẹo lần trước, miếng da người kia nhanh chóng nhô lên. Đầu Mộc Đại nảy ra một ý nghĩ kỳ quái. Thanh hung giảng này đừng bao giờ nhập vào Xính Đình nữa, nếu không hết lần này đến lần khác bị mất da, nhiều lần như vậy Xính Đình sẽ thành ra thương tích đầy mình mất. Tay cô cầm đôi đũa, nhắm chuẩn mục tiêu, ra tay cực chính xác, gấp miếng da người ném sạc vào chậu nước đã chuẩn bị sẵn dưới chân. Trong phòng khác, bác Trịnh đã chuẩn bị một bể cá lớn bằng kính theo lời dặn của La Nhận. 13.000 đặt thùng nước đựng hộp tro cốt vào trước. Tào Nghiêm Hoa rót nước vào bể. Lúc nước sắp đầy, Mộc Đại bưng chậu nước kia vào phòng, đổ cả vào bể. Hiện tại, trong bể cá này có 2 thanh hùng giản. La Nhận bơm nửa ống máu còn lại vào bể cá, không biết phải diễn tả lại trải nghiệm này thế nào. Có lẽ sắc độ và độ đậm đặc của máu mỗi người có chút khác nhau, rõ ràng đã trộn lẫn với nhau, vậy mà sau khi vào nước vẫn có thể nhìn ra 5 dòng máu riêng lẻ. Giống như án mây, chúng uốn lượn tản ra xong đầu đuôi, đầu và đuôi lại dính liền, biến ảo không cách nào phân biệt rõ hình thái. Mộc Đại nín thở, tập trung quan sát. Tấm da người khẽ uốn éo, giống như có gì đó vừa thoát xác. Kế đến, từ hộp tro cốt cũng có một mảng vô hình nào đó xông ra. Tào Nghiêm Hòa rợn tóc gáy, nói lắp bắp. Nhìn kia. Không cần hắn nhắc, ai cũng đang nhìn. Trong nước xuất hiện đường viền đỏ cực mảnh, cẩn thành 2 thanh dài, 23,5cm x 5cm. Trên thân mỗi thanh đều có chữ đỏ thuộc thể giáp cốt cổ xưa. Một cái là đao, một cái là thủy. 13.000 có ý chuyển góc độ quan sát. Dù nhìn từ phía sau cũng không hề là 2 chữ ngược, bất kể nhìn từ phương hướng nào cũng đều như nhau. Nó không có hình dáng, giống mặt phẳng, lại giống đa chiều, dựng đứng cạnh nhau trong nước. quanh thân cuốn một vòng. 13.000 lẩm bẩm, giống như một con phượng hoàng vậy. Đúng là giống một con phượng hoàng, tuy rằng chỉ là hình dáng thấp thoáng của máu loang trong nước, đầu gà, hàm én, cổ rắn, thân lân, mai rùa, đuôi dài như chim cong. Cảm giác nó còn có mắt, hẹp dài, khép hờ, thần thái khoan thai. Tào Nghiêm Hoa nín thở, lấy móc vớt thùng đựng hộp tro cốt kia ra. Sóng nước dập dờn, song hình dạng phượng hoàng và thể tre không hề hòa, không hề nhòa tan, trái lại còn đu đưa theo gần sóng. Tào Nghiêm Hoa nhìn chằm chằm hộp tro cốt, không còn gương mặt dữ tợn kia nữa, cũng không có bất cứ thứ gì đột ngột nhô lên, chỉ là một hộp đựng tro cốt bằng gốm sứ thông thường. Nếu phải nói có gì khác biệt thì đó là thân hộp được bọc một lớp xà cừ trắng muốt. 13.000 thở hắt ra như trút được gánh nặng. Mộc Đại hỏi La Nhận, như vậy là được rồi sao? Đảm bảo không? Đảm bảo ư? Không ai dám nói chắc, nhưng ít nhất cũng đáng tin hơn trận pháp Kim Mộc Thủy Hòa Thổ do họ tự biên tự diễn. La Nhận lấy điện thoại di động ra, mở máy ảnh, chỉnh tiêu điểm rồi ấn chụp. Tách một tiếng, hình ảnh khoan thai của con phượng hoàng kia đã hiện ra trên màn hình. Mắt phượng hẹp dài khép hờ, giống người đang cười. Giống như đang cười. Xính Đình lần nữa thoát khỏi hung giãn, 13.000 cũng lấy lại nguyên vẹn tro cốt của cha. Có cảm giác công đức viên mãn, an toàn rút lui. Người quân tử không đứng dưới tường lung lay, dường như cũng không còn lý do gì để tiếp tục can dự vào chuyện hung giãn nữa. Huống chi không ai nhận thêm được thông tin gì từ móc phượng hoàng loan. Trong im lặng, mỗi người đều ngầm nhất trí. Cứ vậy đi. Hôm sau, Mộc Đại dậy sớm hiếm thấy, mở cửa sổ ra định hít thở không khí trong lành. Vậy mà, có người còn dậy sớm hơn cả cô. Tào Nghiêm Hoa. Hắn đang hùng hục chạy bộ vòng quanh quán bar, cứ hai bước thở dốc một lần, về sau thì vịn luôn vách tường đê lết từng bước. Có câu nói thế nào nhỉ? Một ngày không tập luyện, tay chân, tay lạ chân chậm. Hai ngày không luyện tập, mất nửa công phu. Tào Nghiêm Hoa quả thật đã nhiều ngày không luyện võ rồi. 13.000 cũng có mặt, xách ghế ngồi ở cửa, đang mài cái gì đó trên đá mài dao. Trông không rõ, Mộc Đại chợt nhớ ra một thứ, vội tìm chiếc ống nhòm mini nọ, ghé mắt quan sát. Là vị tiên cưỡi ngựa, do bị 13.000 đục xuống nên phần bệ đỡ không bằng phẳng. 13.000 đang đổ nước lên đá mài, tính mài bệ đỡ. Mài cái đó làm gì chứ? Tào Nghiêm Hoa như chiếc xe cũ sắp lật lìa, hổn hển tạt đến hỏi giúp cô câu này. Ba, chú mài cái này làm gì? 13.000 không đếm xỉa đến hắn, vẫn cúi đầu hí hoáy mài. Trên đá mài in hằn các vệt, nước vừa xối qua đã biến mất. Ba, chú mài cái này làm gì? Thật ra cả định mài để trưng chơi, nhưng lại cảm thấy vẫn nên bỏ vào bao vải, giấu sâu vào góc khuất thì hơn. Mặc kệ, mài xong rồi tính. Mộc Đại từ từ chuyển hướng ống nhòm. La Nhận đang làm gì nhỉ? Anh ở cách đó không xa, song nhà lại xây lưng về phía này, chỉ có thể nhìn thấy ô cửa sổ đóng kín. Anh thức dậy chưa? Mộc Đại vịn về cửa sổ, không cam lòng, nhài hẳn người ra, có thứ gì đó dán vào ngực ấm ấm. Tim cô bỗng rộn ràng, lấy còi ra đưa lên môi, thổi một tiếng. Tiếng còi vừa dài vừa vang, dọa mọi người giật cả mình. Chú Trương chạy ra khỏi quán bar, nhìn một vòng mới xác định cô là người gây rối. Cô chủ, cô liều thật đấy, xung quanh còn bao nhiêu người đang ngủ, người ta mắng cho xem. Đâu chỉ đang ngủ, nơi này đông khách du lịch, đa số người đều ngủ đẩy giấc mới tỉnh. Mộc Đại thấy mình làm chuyện xấu mà còn gặp may, bèn nhăn mặt làm trò, đoạn bỏ còi vào cổ áo, vô tình liếc mắt, bỗng sửng sốt rồi lại cười toe. La Nhận đã mở cửa sổ. Hình như anh vừa tỉnh giấc, bộ dạng ngái ngủ, cổ áo ngủ mở phanh để lộ cơ ngực săn chắc rám nắng. Một đại cầm lấy ống nhòm nhắm vào anh, nhìn không chớp mắt. Được một lúc, ống nhòm từ từ hướng lên trên. La Nhận đương nhiên phát hiện ra cô, trưng vẻ mặt bất đắc chỉ. Lúc sau anh ra hiệu bằng khẩu hình bảo cô chờ một chút, rồi quay người rời đi. Làm gì vậy nhỉ? Một đại tò mò. Không lâu sau, La Nhận lại xuất hiện, cầm theo quyển sổ vẽ, giơ lên ý bảo cô xem. Trên giấy viết 7 chữ: chào buổi sáng, bạn gái của anh. Cô phải mau chóng mua điện thoại mới thôi. La Nhận lại lật sang trang thứ hai, trên đó viết: muốn ngắm thì sang đây mà ngắm. Đến đây, anh thẳng thừng đóng cửa sổ, để lại cô với mặt kính bên ngoài ô cửa chạm hoa. Mộc Đại bật cười, nhưng miệng lại lầu bầu: ai thèm chứ. Cô trở lại bàn, không lưng mà máy tính, bật hình duyệt web, bật trình duyệt web, nhập vào thanh tìm kiếm mấy chữ: điện thoại di động kiểu mới. Vừa rê chuột qua nút tìm kiếm, cô bỗng dưng nghĩ đến cái gì đó, liền khựng lại. Một lát sau, cô kéo ghế ngồi xuống, xóa đi từng chữ vừa nhập. Gạch dọc liên tục nhấp nháy báo hiệu cho cô nhập nội dung tìm kiếm và thanh lệnh trống trơn. Gạch dọc liên tục nhấp nháy báo hiệu cho cô nhập nội dung tìm kiếm vào thanh lệnh trống trơn. Mộc Đại lần nữa nhập 4 chữ: rối loạn nhân cách. Cô nhìn chằm chằm màn hình hồi lâu, sau đó ấn phím xác nhận. Hết tập 1.